Nóng quá. Này sóng cao trào vẫn chưa hoàn toàn quá khứ, tử cung lại bị nóng bỏng dương tinh như bị phỏng, lớp thứ hai cao trào theo nhau mà tới, làm sơ kinh nhân sự thần phi nương nương mừng đến chảy nước mắt, toàn bộ khôi phục bình tĩnh. Chỉ có nam nữ trầm trọng tiếng thở gấp phiêu tán tại cánh đồng bát ngát bên trong. Ba, một tiếng, bàn tuấn theo Tô Nghiên hủ mật trung rút ra mềm xuống côn thịt, trắng đục dương tinh theo Tô Nghiên mở rộng trong huyệt dâm chậm rãi chảy ra. Một bên đã khôi phục lại Tô Anh liền vội vàng ôm lên muội muội, cua được ấm áp nước suối bên trong, mà được đến hai vị tuyệt đỉnh cao thủ hùng hậu nguyên âm bàn tuấn, là lập tức tiến vào trạng thái, tại chỗ tại tảng đá phía trên tĩnh tọa tu luyện. Luyện hóa tân đạt được lực lượng. Không biết qua bao lâu, bàn tuấn mới chậm rãi mở to mắt, nhìn hai vị mỹ phụ nhân gương mặt mong chờ nhìn chính mình, bàn tuấn mới hỏi nói, ta tại nơi này đã bao lâu? Tô Anh nhìn sắc trời một chút. Mới đáp, hồi bẩm chủ nhân, ước chừng hai canh giờ rồi, hiện tại cảm giác như thế nào? Nô tỳ tỉ muội thân thể. Hữu hiệu sao? Nếu như không được lời nói, nô tỳ đi đem linh lung tỉ muội cũng kêu. Không cần, bàn tuấn khoát tay cười nói. Ta hiện tại cảm giác tốt lắm, ít nhất đã trở lại trúng độc trước tài nghệ, hai vị di nương nguyên âm quá mức hùng hậu, ta còn không có luyện hóa xong đâu, nếu là hoàn toàn luyện hóa xong. Đợi một thời gian, của ta toàn cơ bí điển liền có thể trọn vẹn. Anh Di, Nghiên Di, cảm ơn các ngươi, về phần tiểu tỷ muội lưỡng, các ngươi vẫn chưa hoàn toàn dạy dỗ được rồi. Không cần thiết, lưu lại các nàng, về sau các nàng là Dương Nhi. Tô Anh Tô Nghiên trần trụi thân thể đồng thời nằm rạp người quỳ lạy. Phinh phinh lượng lờ, nói, có thể làm chủ nhân đạt được tâm nguyện ra một phần non nớt lực, là nô tỳ vinh hạnh, chủ nhân. Sắc trời không còn sớm, làm nô tỳ hầu hạ chủ nhân rửa mặt chải đầu, vương phi nương nương sợ là còn tại đợi đâu. Bàn tuấn lại cười nói, vô phương, vừa mới đến thời điểm ta đã hướng vương phi báo cho biết, tối nay là ta cùng với hai vị di nương thời gian, khiến cho hai vị di nương đêm nay thị tẩm, hiện tại chính sự làm xong, chậm rãi đêm dài. Chúng ta có chính là thời gian. Tô Anh Tô Nghiên nghe xong, ánh mắt lộ ra một tia kinh ngạc vui mừng chi sắc. Hai người chậm rãi đứng dậy, tự nhiên một tả một hữu nằm ở bàn tuấn trước ngực, cảm nhận vòng eo bị ôm chặt. Mông Ngọc bị một cái tay lớn vỗ về chơi đùa, nhẹ nhàng thở gấp trên rỉ. Bàn tuấn một bên cảm nhận hai vị mỹ nhân thân thể tốt đẹp, một bên trêu đùa, hai vị di nương, nhớ năm đó, bổn vương trở thành thần y vệ thứ nhất chuyện thứ hai. Chính là xuống Giang Nam, nhập Tây Xuyên, một trước một sau hai lần, đều bị hai vị võ công cao tuyệt di nương. Giáo huấn cực kỳ nguy hiểm, mạng sống như treo trên sợi tóc, hôm nay, nhị vị diễm sắc khuynh thành di nương, lại đang vì cứu ta và hiến thân ở ta. Có thể nói thế sự vô thường a, ha ha ha ha. Tô Anh lại cười nói, hì hì, năm đó nô tỳ cùng muội muội đều từng nặng tay tổn thương chủ nhân, đương nhiên hôm nay muốn bị chủ nhân dùng đại bổng trừng phạt, có phải hay không a muội muội. Một bên khác Tô Nghiên bị xấu hổ đến không dám nói lời nào. Chỉ có thể nhỏ không thể thấy gật đầu. Cái này không thể được, năm đó các ngươi đều đem ta đánh thành chó rơi xuống nước, sao có thể tiện nghi như vậy các ngươi? Liền một chút vết vi bổng. Hì hì, vừa mới chỉ là nóng người, còn không có chân chính đối với nhị vị di nương tìm u tham mật đâu. Nói, bàn tuấn hai tay một người một bên vòng ở nhị vị mỹ phụ nhân xà eo không cho nàng nhóm trốn thoát, bàn tay càng xuyên qua bờ mông khe rãnh. Kích thích trong quần thê lương cỏ thơm phía dưới màu mỡ thịt mềm, thanh sóng dòng nước trung dính ngấy chất lỏng chính liên tục không ngừng đại cốt lẫn vào, tí tách không thôi. Nhị vị thần phi hoa huyệt rõ ràng truyền đến ngón tay thô ráp. Nhất trọng nhẹ một chút khoái cảm chính theo chính mình bất tranh khí phối hợp cùng đáp lại, nhiều lần, hai vị mỹ nhân trong mắt mị dại gái cách xa suýt chút nữa chảy ra nước, song song tránh thoát bàn tuấn ôm ấp, bày ra mông giống như chó vẫy đuôi mừng chủ cầu hoang nói. Chủ nhân, nô tỳ Anh Nhi, Nghiên Nhi, Huyệt Dâm Nhi rất muốn muốn chủ nhân dương vật hung hăng cắm vào, hung hăng trừng phạt hai chúng ta không ngoan nô tỳ. Ha ha ha ha, tốt, các ngươi đã yêu cầu bổn vương trừng phạt, quyển kia vương liền không khách khí. Bàn tuấn một bên cười, một bên đánh về phía hai vị thế gian đứng đầu mỹ nhân, tà âm lại lần nữa tại cánh đồng bát ngát ở giữa phiêu tán. Chương 314. Một nhà đoàn tụ sáng sớm hôm sau, tại Anh Nghiên nhị phi hầu hạ phía dưới rửa mặt chải đầu hoàn tất bàn tuấn. Đi đến Nhất Phương Lương Đình chỗ, Lương Đình bên trong ngồi hai lớn một nhỏ ba gã quốc sắc thiên hương mỹ nhân, đúng là chính mình mẫu thê Đường Ngọc Tiên, di thê Đường Ngọc Lâm cùng với muội thê Bàn Nguyệt. Từ lúc đoạn trước thời gian, Đường Ngọc Tiên vì vỗ về muội muội Đường Ngọc Lâm tâm, cố ý đem Bàn Nguyệt cũng mang đến Đường Ngọc Lâm chỗ ở biệt viện, bởi vì Đường Ngọc Lâm nữ nhi duy nhất An Sa công chúa Dương Hủy sớm gả cho, Dương Hủy vì đích trưởng nữ mà cực kỳ thụ sủng, tự thỉnh gả cho không kén phò mã. Xuất giá sau cùng trượng phu ẩn cư thâm sơn vẽ tranh, hoàng thất hàng con cháu bên trong, ngây thơ Bàn Nguyệt chính là nàng đau lòng nhất đứa nhỏ, cho nên Bàn Nguyệt cùng Đường Ngọc Lâm ở giữa quan hệ tương đối tốt. Lúc này Bàn Tuấn mời Đường Ngọc Lâm đến đây tùng pha biệt viện. Đường Ngọc Lâm tuy rằng đã không còn thống hận Bàn Tuấn, nhưng mà trong lòng vẫn như cũ rối rắm, chẳng qua nếu mình đã mang thai này đồ xấu xa loại, Đường Ngọc Tiên lại mang lấy Bàn Nguyệt đến đây thịnh tình mời, nàng cũng ỡm ờ đến đây. Phu quân. Nhìn thấy Bàn Tuấn đến đây, cao hứng nhất phải kể tới Bàn Nguyệt, nàng cũng biết Bàn Tuấn lúc này đến tùng pha biệt viện chủ yếu mục đích là chữa thương, không biết võ công cùng y đạo nàng quan tâm sẽ bị loạn, đăng đăng đăng. Chạy đến Bàn Tuấn trước mặt, quan tâm hỏi, phu quân thương lành sao? Anh Di cùng Nghiên Di trợ lực có hiệu quả sao? Bởi vì Bàn Tuấn đối với Tô Anh Tô Nghiên này đây, Di Nương, vì xưng hô, phu làm vợ cương, Bàn Nguyệt cũng theo lấy Bàn Tuấn xưng hô như vậy Tô Anh tỷ muội. Về phần Đường Ngọc Tiên vốn là vô luận là bối phận vẫn là tuổi đều cùng hai người xấp xỉ, cố xưng làm anh muội muội cùng Nghiên muội muội. Bàn Tuấn đem đáng yêu tiểu thiếu phụ muội thê ôm tại trong lòng, xoa lấy đầu nhỏ của nàng nói. Đương nhiên không thành vấn đề a, anh Di cùng Nghiên Di là rất lợi hại, vi phu được đến các nàng trợ lực, chữa thương tự nhiên là làm ít công to. Hai người tay trong tay đi hướng Lương Đình, Đường Ngọc Tiên nhìn một đôi nhi nữ tương thân tương ái bộ dáng. Lòng mang an lòng, giống như quên mất các nàng mấy người hiện tại vặn vẹo quan hệ, mà Đường Ngọc Lâm tắt ánh mắt phức tạp, tại tỷ tỷ cùng chất nữ trước mặt cũng không tiện phát tác. Gặp qua điện hạ. Tuy rằng tỷ muội trong lòng đều ngũ vị tạp trần. Có thể các nàng vốn là tuân thủ nghiêm ngặt thanh quy người, gặp Bàn Tuấn đến, đều song song, hướng Bàn Tuấn hành lễ. Đừng, nhị vị ái phi mời ngồi, Bàn Tuấn liền vội vàng nắm được các nàng tay mềm, cười hỏi, ái phi đang nói chuyện gì đâu này? Đường Ngọc Tiên nhẹ nhàng nhìn muội muội liếc nhìn một cái, nói, chúng ta đang nói chuyện Nguyệt Nhi trước đây sự tình. Bàn Nguyệt tại một bên chen miệng nói, chúng ta còn tại tán gẫu Di Nương cùng nương bụng đứa nhỏ về sau tên, ta cùng Di Nương đều nghĩ đến khác biệt tên. Đang muốn làm nương đến cho chúng ta đương bình phán đâu. Phủ Tần Vương đứa nhỏ, trừ bỏ một hy viện bụng Dương Thị huyết mạch, còn lại đều là Bàn Tuấn huyết mạch, liền Hoàng Phủ Quân Nghi cùng Lăng Hiểu Phù sinh ra hai vị dưỡng nữ tên. Cũng đều là Bàn Tuấn đặt tên tự, các nàng cũng tùy theo Bàn Tuấn họ Lưu, một cách tự nhiên, lần này Đường Thị tỷ muội bụng đứa nhỏ, cũng không có khả năng ngoại lệ, bất quá phía trước đều là sinh ra sau mới đặt tên. Bàn Tuấn ôm lên Bàn Nguyệt làm nàng ngồi ở trên bắp đùi của mình. Hai tay riêng phần mình nắm Đường Ngọc Tiên Đường Ngọc Lâm tay ngọc, một bên vuốt phẳng một bên suy tư một lát, lại hỏi ngược lại, không biết ba vị ái phi, lại có ý tưởng gì hay? Bổn vương tính toán, nhị vị ái phi lần này đứa nhỏ. Liền từ ngươi nhóm chính mình tới lấy danh. Đại Tấn lễ pháp tuy rằng không tính là sâm nghiêm, có thể đối với tên là ai khởi chuyện này mặt, nhất là quan to quý nhân bên trong, chủ yếu đều là do phu gia đến quyết định, nữ tử cơ hồ không có xen mồm khả năng. Bàn Tuấn lúc này tỏ thái độ, đủ để chứng minh hắn đối với ba vị quan hệ huyết thống kiều thê sủng ái. Bàn Nguyệt nói, phu quân, Nguyệt Nhi nghĩ đến hai cái, nếu là cậu bé lời nói, liền kêu Lưu Triều, nếu là nữ hài liền kêu Lưu Lộ. Lấy tự Tào Mạnh Đức, thí dụ như Sương Mai, như thế nào? Bàn Tuấn nghe xong cười nói, nếu là hai cái đều là nữ hài hoặc là hai cái đều là cậu bé, thậm chí nhiều hơn đứa nhỏ, tên của ngươi cũng không liền không đủ sao? Không sợ, trừ bỏ Lưu Triều cùng Lưu Lộ, nương cùng Di Nương cũng đều riêng phần mình suy nghĩ, không đủ nói các nàng cũng chút công dụng nào nữa à? Bàn Nguyệt nghiêng đầu nhỏ nói. Ha ha ha ha, Bàn Tuấn quay đầu. Nhìn về phía Đường Ngọc Lâm nói. Lâm Nhi, ngươi cảm thấy thế nào? Đường Ngọc Lâm bị Bàn Tuấn một tiếng, Lâm Nhi, dọa run run, bất lộ thanh sắc lườm hắn liếc nhìn một cái, nhẹ giọng nói, nếu là nữ hài, thiếp cũng hiểu được Tào Mạnh Đức Đoản ca hành trung khiển từ không tệ. Nếu là hai người đều là nữ tử, một người danh Lộc Minh, một người cái tên Câm, nếu là hai người nam hài, một người tên là Thiếu Học, một người tên là Thiếu Thương, lấy tự Tào Phi Yến ca hành, như thế nào? Bàn Tuấn đương nhiên không có khả năng đối với các nàng có ý kiến gì. Liền ba phải nói, ha ha, bổn vương cảm thấy đều có thể, chỉ cần ái phi cảm thấy dễ nghe là được. Y, phu quân thật là giảo hoạt. Đường Ngọc Tiên tại một bên mỉm cười nói, thiếp ngược lại cảm thấy, lúc này liền lấy Lâm Nhi cấp đứa nhỏ gọi là. Về sau nếu là Nguyệt Nhi lại vì vương phủ sinh con trai, liền trực tiếp dùng nàng chính mình lấy không được sao? Bàn Tuấn nghe xong, làm bộ nói, ân, có đạo lý, Nguyệt Nhi ngươi nhìn nhìn, mẹ ngươi cùng Di Nương đều đã mang thai 3 tháng rồi. Nếu như ngươi thật muốn cho ngươi lấy tên chút công dụng nào, thật muốn cố gắng thật nhiều, không bằng chúng ta liền theo đợi phía dưới mà bắt đầu. Vừa nói, một bên còn dùng dưới hông côn thịt hung hăng đỉnh hai phía dưới bàn Nguyệt tiểu mông cong. Bàn Nguyệt thân thể đơn bạc, mỗi lần cùng bàn Tuấn hoan hảo cần có Đường Ngọc Tiên tại một bên giúp đỡ chia sẻ hỏa lực, cần liền muốn tam động đều mở lại tăng thêm dụng cả tay chân, mới có thể miễn cưỡng thỏa mãn bàn Tuấn. Thường thường thụ một lần bàn Tuấn lâm hạnh ngày hôm sau cơ hồ đều toàn thân bủng rủng. Hiện tại Tùng Pha biệt viện bên trong, Đường Ngọc Tiên cùng Đường Ngọc Lâm đều đã có 3 tháng có bầu, Tô Anh Tô Nghiên sự vụ bận rộn, không có khả năng một mực ở chỗ này, nàng cũng không muốn cùng trừ bỏ Đường Ngọc Tiên Đường Ngọc Lâm bên ngoài những cô gái khác đang hầu hạ bàn Tuấn. Vậy chẳng phải là muốn một thân một mình thừa nhận bàn Tuấn hỏa lực. Lại tăng thêm bàn Tuấn vừa nói như vậy, rõ ràng muốn bắt nàng một ngày một đêm ân ái. Nghĩ vậy, trong bụng nàng khe khẽ thẹn thùng, một trái tim như nhũn ra. Tính cả thân thể yêu kiều đều cùng một chỗ mềm xuống, phu quân. Ngươi! Ngươi dễu cợt nhân gia! Ô ô ô! Phải chết phải chết! Nàng đều không phải là không thích bàn Tuấn dùng đại côn thịt đi đem nàng bạch hổ tiểu huyệt cắm vào ra nước tiểu sữa. Nhưng nếu là ngày ngày thịt cá, ăn quá no cũng không dễ chịu, phía trước nàng nghe nói bàn Tuấn tại Tung Sơn dưỡng thương thời điểm cơ hồ không có lúc nào là đều đem côn thịt cắm ở An Nhị kia tiểu huyệt dâm bên trong, chọc vào nàng không 2 tháng liền châu thai ám kết. Thật không biết cái kia so nàng cái đầu còn nhỏ nửa phần tiểu An Nhụy là như thế nào chịu được bàn Tuấn ngày đêm ân sủng. Nhìn đến bàn Nguyệt một bộ chấn kinh nai con bộ dáng, chẳng những là bàn Tuấn cùng Đường Ngọc Tiên tùy ý cười to. Liền luôn luôn mặt lạnh Đường Ngọc Lâm cũng có một chút buồn cười, che miệng cười khẽ, Đường Ngọc Tiên còn nói, trước đó vài ngày ngươi còn hướng nương oán giận nói điện hạ thường xuyên xuất ngoại, có phải hay không đã không thích ngươi, hiện tại điện hạ nói muốn mỗi ngày bồi tiếp ngươi. Ngươi lại một phó sợ hãi bộ dạng. Đâu? Nào có? Nương? Phu quân? Bàn Nguyệt vội vàng xoay quá trán nói, phu quân. Nguyệt Nhi cũng không có. Bàn Tuấn cưng chiều xoa xoa bàn Nguyệt đầu, ở sau người ôm lấy nàng, lè lưỡi, đem bàn Nguyệt vành tay cuốn nhập khẩu. Hì hì, rất ngứa. Bàn Nguyệt khó nhịn thùy tai thượng truyền đến ngứa ngáy, cổ co rụt lại. Tiếp lấy, bàn Tuấn tại nàng vành tai, cổ, cùng thơm ngon bờ vai lên xuống cắn hôn, tại non nớt cổ phía trên hút tầng kia mỏng manh làn da nói. Như vậy chứ? Thoải mái sao? Lỗ tai cùng cổ đều là nữ tử trên người mẫn cảm chỗ, hai bên cùng một chỗ bị tập kích, bàn Nguyệt càng là ngứa ngáy toàn tâm, có thể lại hưởng thụ vô cùng, hỗn hển thở gấp, đôi mắt lộ ra đáng thương chi sắc nhìn bàn Tuấn xin khoan dung. Tiếng như mũi, a a. Phu quân. Không muốn lại. Như vậy. Nguyệt Nhi. Nguyệt Nhi. Chịu không nổi. Bàn Tuấn bỡn cợt nói, tốt ngươi cái tiểu Nguyệt Nhi. Cũng dám hoài nghi phu quân không thích ngươi, phải bị tội gì. Nhìn đến vi phu vẫn là thiếu thu thập ngươi. Hì hì. Bàn Nguyệt nhất cặp chân ngọc không tự chủ kẹp chặt, cắn bờ môi, xuân hồ vậy đôi mắt bên trong cơ hồ chảy ra nước, dính ngấy hoa chất lỏng đang từ mật khâu tràn ra. Khụ khụ. Mắt thấy một đôi nhi nữ lúc này đã khó kìm lòng nổi. Bên cạnh nếu không có người, thân là vương phi kim mẫu thân Đường Ngọc Tiên cũng có một chút nhìn không được. Càng huống hồ Đường Ngọc Lâm cũng tại bên người, nàng không thể không ho khan vài tiếng, cắt đứt nhi nữ thân thiết. Lúc này ý loạn tình mê bàn Nguyệt nghe được mẫu thân điệp cụ tiếng mới đánh thức qua đến. Thẹn thùng khó đè nén, tại nhị vị trưởng bối ánh mắt phía dưới, liền vội vàng tránh ra khỏi bàn Tuấn ôm ấp, bổ nhào vào Đường Ngọc Tiên trong lòng không thuận theo hờn dỗi nói, nương. Đường Ngọc Tiên ôm chính mình đại nữ nhi nói, ngươi nhìn nhìn ngươi. Đều đã là một đứa trẻ mẹ, còn như một cái tiểu nữ hài giống nhau. Quả thật, cách xa Bàn Tuấn mới gặp Bàn Nguyệt thời điểm đã qua ước chừng 6 năm có thừa, năm đó Kim Trâm thiếu nữ, bây giờ đã là năm phương 18, tuổi mụ. Còn đã sinh dục nhất nữ, bất quá thân thể lại bộ dạng đặc biệt thông thả, như nhau hạt đậu thiếu nữ giống như, vạn hạnh chính là thân thể tuy rằng đơn bạc, nhưng thể cốt coi như không tệ. Nào có, nữ nhi vĩnh viễn là nương tiểu nữ hài. Hì hì. Bàn Nguyệt tại Đường Ngọc Tiên trong lòng làm nũng nói. Ngươi a. Đường Ngọc Tiên bất đắc dĩ lắc lắc đầu. Bàn Nguyệt vuốt ve Đường Ngọc Tiên bụng, kinh ngạc nhìn suy nghĩ xuất thần, Bàn Tuấn hỏi, Nguyệt Nhi làm sao vậy? Nghĩ gì thế? Chỉ thấy nàng lúc này ngẩng đầu. Lã chả như khóc, nhẹ giọng nói, Nguyệt Nhi, Nguyệt Nhi tại nghĩ muội muội, nghĩ Ninh Nhi muội muội, không biết nàng hiện tại ra sao? Bàn Nguyệt những lời này, để ở tràn Đường Ngọc Tiên cùng Đường Ngọc Lâm sắc mặt đều trở nên tái nhợt, Bàn Tuấn mặt không biểu cảm. Nhưng là thõng xuống mi mắt, phóng ở sau lưng run rẩy hai tay cũng bán đứng tâm tình của hắn. Ở đây trừ bỏ Bàn Nguyệt bên ngoài khác đều là Bàn Ninh thân phận cảm kích người, nàng còn cho rằng nàng nhắc tới Dương gia người làm Bàn Tuấn cùng Đường thị tỷ muội lúng túng. Biết tự mình nói sai, vội vàng xin lỗi nói, thực xin lỗi, phu quân, Nguyệt Nhi nói sai. Nàng đột nhiên nói khiển để ở tràn người đều lâm vào ngạc nhiên, sau đó lập tức ý thức được vấn đề chỗ ở, Bàn Tuấn lắc lắc đầu, nổi lên nụ cười nói. Nguyệt Nhi không có nói sai nói, ta đáp ứng ngươi nương, chỉ cần ta còn sống một ngày, ta đều có khả năng một mực phái người đi tìm muội muội ngươi, các ngươi đều là ta thân ái nhất người, Ninh Nhi cũng giống vậy, tin tưởng ta, một ngày kia chúng ta nhất định có thể tìm về Ninh Nhi. Chúng ta đoàn tụ. Hắn vừa nói, một bên nhìn về phía Đường Ngọc Tiên tỷ muội, Đường Ngọc Tiên tỷ muội biết Bàn Tuấn đã nói trong lời nói tầng sâu ý tứ, bắt đầu một lần nữa bình phục tâm tình của mình, đi vỗ về chấn kinh Bàn Nguyệt, chỉ có Bàn Tuấn một người ở trong tối tự suy nghĩ, trong lòng không biết tính toán cái gì. Tỷ mỹ nghĩ một chút, Ninh Nhi, đều nhanh 4 tuổi. Tân Châu, Phong cùng Hiệu cầm đồ, từ Bàn Tuấn chủ chánh An Đông đến nay, nguyên bản hoang vắng lạnh khủng khiếp đông bắc nơi, như là lập tức sống. Thương lữ qua lại quan hệ càng ngày càng nhiều. Có chợ giao dịch sau đó, càng nhiều lưu đông hàng hóa bị thu thập sau đó một đám phê bán đấu giá, hơn nữa một mực cung không đủ cầu, có càng nhiều mang không đủ tiền thương nhân vì tài chính quay vòng tới Hiệu cầm đồ mượn nợ tài vật. Sinh ý cũng càng ngày càng tốt, hôm nay vừa mở cửa, liền có nhân tới cửa. Đến chính là một vị mặc lấy màu đen đại mao nữ tử, đầu đội đấu lạp, che mặt sa, không nhìn thấy này bộ mặt. Nàng vào cửa về sau, cầm lấy một tấm vẽ. Dùng khàn khàn âm thanh hướng trưởng quầy hỏi, trưởng quầy, xin hỏi một chút, có từng thấy có người ôm lấy một chút trưởng như vậy tiểu nữ qua đến đây cầm sao? Hoặc là nói, cầm quá như vậy một cái ngọc bội sao? Hôm nay tư quỷ là Phong cùng Tam quỷ. Trình Văn Hòa, nhìn cầm phẩm có một tay, nhưng là làm người tương đối lười nhác mà lợi thế, nhìn thấy người tới không phải là đến đây việc buôn bán mà là tìm nhân. Liền không nhịn được dơ dơ lên tay nói, chưa thấy qua, mời trở về đi. Cô gái che mặt hình như còn chưa phải hết hy vọng, nói tiếp nói, trưởng quầy, thỉnh lại thấy rõ ràng một chút, rốt cuộc gặp qua cái này trẻ mới sinh hoặc là cái ngọc bội này không vậy. Cái này đối với ta đến nói rất trọng yếu. Không có chính là không có, đi mau, đừng ngăn cản chúng ta Phong cùng Hào sinh ý. Đang lúc nữ tử chuẩn bị rời đi thời điểm, đột nhiên vang lên một phen âm thanh. Chậm, lão tam, không phải là ta nói ngươi, ngươi này thối khuyết điểm là muốn sửa một chút. Vào cửa đều là khách. Người đến là Phong cùng Cầm, nhị quỷ, Trần Thông, là một tám mặt lung linh nhân vật, hắn và Húc cười đối với nữ tử nói, vị này phu nhân, phiền toái có thể hay không để cho lão hủ đánh giá phu nhân muốn tìm đồ vật. Nữ tử liền vội vàng cầm lấy vẽ giấy đưa cho Trần Thông tiếp nhận vẽ giấy, cẩn thận chu đáo vẽ, tự nhủ nói, a. Cô gái này lão hủ quả thật chưa từng thấy qua, về phần ngọc bội kia nha. Ngọc này là Hòa Điền Ngọc. Nữ tử nói bổ sung. Nga. Trần Thông lông mày nâng một chút, nếu là Hòa Điền Ngọc lời nói, này Vân Văn Ngọc Hoàng Bội, có thể nói là giá trị liên thành bảo vật a. Nói đến đây, hắn lại lắc lắc đầu nói tiếp nói, đáng tiếc a. Lão hủ quả thật chưa thấy qua này ngọc bội, không thể trợ giúp phu nhân. Nữ tử nghe xong, mất mát đáp tạ nói, đa tạ lão trưởng quầy giải thích nghi hoặc, tại hạ cáo từ. Vài năm đến nay một mực như thế, nàng sớm thành thói quen. Ôi chao, không đúng, không đúng, Trần Thông đột nhiên cau mày nói, ngọc bội kia lão hủ mặc dù không có gặp qua, nhưng là này chạm trổ, cũng là giống như đã từng quen biết, đã gặp qua ở nơi nào. Nữ tử nghe được Trần Thông lời nói. Như là một cái chết chìm người bắt lấy nhất cái phao cứu mạng giống như, gắt gao bắt lấy Trần Thông tay nói, lão trưởng quầy, ngươi nói cái gì? Ngươi! Ngươi! Biết! Biết ngọc bội kia lai lịch. Ôi! Trần Thông tay bị nữ tử trảo được làm đau. Ngươi! Ngươi trước buông tay. Nữ tử này mới tỉnh ngộ, liền vội vàng buông tay ra nói xin lỗi, ta. Trưởng quầy, là thiếp lỗ mãng. Thỉnh trưởng quầy bao dung. Trần Thông tuy rằng tay bị nắm đau, nhưng cũng biết trước mắt việc này đối với tên nữ tử này thập phần trọng yếu. Cũng không có quái nàng đường đột, mà là tiếp tục quan sát trong tranh ngọc bội nói, này chạm trổ tay nghề không tệ, hơn nữa nhìn văn lộ thủ pháp, quả thật có thể khẳng định là Liêu Đông vùng khắc dấu danh gia thủ pháp, đáng tiếc lão hủ đều không phải là kim thạch đại gia. Chỉ có thể phán đoán đến bước này, nếu là phu nhân có kiên nhẫn lời nói, có thể đợi tế điếm thủ quỷ trở về, đi thêm dò hỏi. Hắn hai ngày này có việc đến Yến Châu, hai ngày nữa liền trở về, như hắn phân biệt không ra. Lão hủ dám cam đoan, toàn bộ Tân Châu cũng sẽ không có nhân có thể phân biệt ra được. Tốt, tốt, chúng ta, chúng ta. Nữ tử nói chuyện đứt quãng, lại che giấu không nổi ngữ khí trung vui sướng, cuối cùng có đầu mối. Chương 315. Kế trung chi kế quần phương phổ, dấu mốc nội vì ra sân khi tuổi thọ quan hệ huyết thống hệ Đường Ngọc Tiên, 41 tuổi, 36 tuổi, Bàn Tuấn mẹ ruột, thành thục, cao quý tuyệt sắc đại mỹ nhân, năm đó vì Bàn Vân chi thê, Bàn Vân sau khi chết không biết nguyên nhân bị Ngụy Vương nạp vì Vương Phi. Đối với Bàn Tuấn tâm tồn ấy nấy, hơn nữa có vặn vẹo yêu say đắm chi tâm, mặc kệ gian dâm, khúc Dương Sơn chi thay đổi phía sau, Dương Mãn vì mượn sức Bàn Tuấn. Đem gả cấp Bàn Tuấn làm vợ, trở thành Bàn Tuấn danh chính ngôn thuận thê tử. Mang thai bên trong, có một nữ Bàn Ninh một tử Bàn Dương, Bàn Nguyệt, 16 tuổi, 11 tuổi, Bàn Tuấn thân sinh muội muội. Lúc ấy Đường Ngọc Tiên tái giá khi đã mang thai đứa nhỏ, xem như quận chúa một mực qua được khoái hoạt cuộc sống. Nhưng là Bàn Tuấn xuất hiện làm cuộc sống của nàng cải biến. Nàng yêu thích Bàn Tuấn. Tại Bàn Tuấn viễn độ Nhật Bản đem hòa thân nàng cứu trở về đến hậu liền đem chính mình hoàn toàn giao cho Bàn Tuấn, cho dù hậu đến biết Bàn Tuấn là ca ca ruột thịt cũng không có thay đổi tình yêu. Có một nữ Bàn Tĩnh. Mộ Dung Sở Ngọc, 38 tuổi, 33 tuổi, Đại Tấn Đại Công Chúa, Thiên Tử thân muội, có khắc chồng, chi ngại, 3 năm trước đây bởi vì chuyện nào đó mà cùng, cháu Triệu Vương Dương Thịnh thông dâm, hơn nữa vì để cho bọn hắn nghịch luân yêu có thể công gia sinh thế. Không tiếc hy sinh toàn bộ trợ giúp Dương Thịnh kế vị, trên thực tế là Bàn Tuấn thân cô, tiền triều Mộ Dung thị hậu duệ, khúc Dương Sơn chi thay đổi sát hại Thiên Tử Dương Thiệu hung thủ. Đường Ngọc Lâm, 40 tuổi, 35 tuổi, Đại Tấn đương kim hoàng hậu. Đường Ngọc Tiên thân muội muội, Bàn Tuấn thân di nương, lãnh diễm mỹ thuộc phụ, tại trong cung không tranh quyền thế, lại vững vàng ngồi lấy hoàng hậu bảo tọa, một mực bị Nam Tương Vũ thị là cái đinh trong mắt. Bị Nam Phỉ Phỉ cùng với mẹ Tần Thị hãm hại cùng Bàn Tuấn phát sinh quan hệ. Tại Tần Thị mẹ con cùng uy hiếp cùng Bàn Tuấn khuyên bảo phía dưới, đáp ứng Bàn Tuấn mưu đồ bí mật thoát đi cung đình, đạt được tự do, mang thai bên trong, cùng Đường Ngọc Tiên đồng thời mang thai. Thân Quỳnh, tuổi không rõ, nguyên danh Thẩm Quỳnh. Đại Yến khai quốc hoàng đế Mộ Dung Tĩnh chi thê, cũng là Mộ Dung Tĩnh gì, tại hấp hối lúc bị Mộ Dung Tĩnh dùng thủ pháp đặc biệt bảo trụ một tia sinh cơ. Bảo tồn tại Tung Sơn Sơn Phúc Thạch Thất bên trong, bị Bàn Tuấn tại đánh bậy đánh bạ phía dưới khởi tử hồi sinh. Thị nữ hệ Yến Linh, Yến Lung, 15 tuổi, 10 tuổi, song bào thai tỷ muội, Bàn Tuấn từ người môi giới bán đấu giá trở về lô ly hoa tỷ muội, có được liên thông tư tưởng cùng thân thể phản ứng, cùng với non nớt thân thể cùng âm thanh. Đối với chủ nhân trung thành và tận tâm. Kim Lan, 22 tuổi. 17 tuổi, Bàn Tuấn bị thương thời kỳ phụ trách chiếu cố Bàn Tuấn Nam gia thị tỳ, đối với Bàn Tuấn vừa thấy chung tình, gian lăng một trận chiến kết thúc phía sau, bị nam tính chiêu đưa cho Bàn Tuấn. là Bàn Tuấn được đến đệ nhất vị xử nữ, cũng là Bàn Tuấn trong phủ thị nữ đứng đầu. Vọng Nguyệt Thiên Loan, 24 tuổi, 21 tuổi, Nhật Bản võ học nhẫn thuật danh môn Trăng Rằm gia thượng đời gia chủ Trăng Rằm xuất vân chi nữ, giáp hạ cao cấp nhẫn giả. Vì báo thù cha, mạo hiểm mượn Bàn Tuấn tay giết chết chân Điền Hạnh Huyền, cũng đầu nhập vào Bàn Tuấn, bị cung Thấm Tuyết nhìn trúng này thân thể tư chất, mang về theo gió tổ chức nội dạy dỗ. Tô Anh, Tô Nghiên, 37 tuổi, 32 tuổi, Bàn Ứng Thiên từ nhỏ thu dưỡng một tay bồi dưỡng thị nữ. Thiên Nhất Thần Giáo, Thần Phi, người mang đủ để khai tông lập phái tuyệt thế võ công, Vân Anh chưa gả tấm thân xử nữ, bản là vì Bàn Vân mà chuẩn bị, Bàn Ứng Thiên sau khi chết đi theo Bàn Tuấn, trở thành Bàn Tuấn phụ tá đắc lực. Cảm Tình Hệ Cung Thấm Tuyết, 43 tuổi, 38 tuổi, Bàn Tuấn sư phó, cũng là thu dưỡng Bàn Tuấn người, lánh đời giáo phái, Trích Tiên Giáo, giáo chủ, Hoang Dâm Tà Ác, cũng là hắn người nhiều mưu trí một trong, cùng với nữ nhi cung Tử Vân từng có chi mà không cùng mỹ mạo. Quản lý Bàn Tuấn hắc ám thế lực, cùng cung Tử Vân đang trở thành Bàn Tuấn hậu cung cấm luyến. Cung Tử Vân, 27, 22 tuổi, Bàn Tuấn sư tỷ, cung Thấm Tuyết nữ nhi, Trích Tiên Giáo, thánh nữ, cùng với mẫu thân giống nhau, đều là dâm tà dâm phụ. Am hiểu sâu, bổ thiên thần công, Bàn Tuấn bên người đẹp nhất diễm một trong những nữ nhân, cùng Bàn Tuấn luận võ đánh cược thất bại, tuân thủ lời hứa trở thành Bàn Tuấn độc chiếm. Tùy Liên Châu, 34 tuổi, 30 tuổi, Tần Châu Lưu Thị Thế Giao. Thủ Hoạt Quả, sống một mình thờ chồng chết, xinh đẹp phụ nhân, tại Bàn Tuấn đi nhậm chức Tùng Châu Thứ Sử khi gặp lại, khoáng lâu phía dưới, gợi lên trước kia tình tố, cũng bị Bàn Tuấn thu vào hậu vi, trợ giúp Bàn Tuấn đông tây phương hướng buôn bán tài sản. Phí Thanh Dư, 24 tuổi, 20 tuổi, Liêu Đông Hành tỉnh Tổng đốc Phí Lâm cháu gái, Tùng Châu tướng môn tổ thị trưởng Nam Tổ Vĩnh Huấn thê tử, gia tộc đám hỏi vật hy sinh, vì trả thù, diễm danh Lan Sa, tại trượng phu bị Bàn Tuấn giết chết vào đêm đó. Chính mình lên môn cùng Bàn Tuấn thông đồng, vô pháp vô thiên thiên kim tiểu thư. Cố Nhã Nam, 43 tuổi, 40 tuổi, Liêu Đông Tổng đốc trưởng Nam Phí Long Hải chi thê, Phí Thanh Dư mẹ ruột, võ lâm thiên bản cao thủ ma giáo giáo chủ Cố Trường Sinh chi nữ. Đại khái giải Bàn Tuấn hắc ám thân phận, tại một lần sự kiện vừa ngoại thất trinh sinh Bàn Tuấn trên tay. Vi Vọng Thư, 26 tuổi, 23 tuổi, thiên kinh danh môn Vi Thị bộ tộc trưởng nữ, làm Bàn Tuấn lần thứ nhất có lòng sống động thấy thông minh tuyệt đỉnh đại mỹ nhân. Nhiều năm trước thành thân trong ngày hôm ấy, trượng phu bị người khác làm hại, sau khi liền chỗ sinh ẩn cư cuộc sống, tại sao lưng làm vì phụ thân Trịnh Quốc Công Vi Kinh Lược tham mưu, giả tâm thật lớn, tính toán gả cho Bàn Tuấn, trở thành Bàn Tuấn phía sau đắc lực nhất hiền nội trợ. Ngôn Huệ Tâm, 22 tuổi, 19 tuổi, Tịnh Trần Các đương đại truyền nhân, tại hai sông hành tỉnh truy tung Hắc Gấm Lộc Vương khi cùng Bàn Tuấn gặp nhau, cùng Bàn Tuấn liên thủ đối phó Hắc Gấm Lộc Vương, hậu bị mưu hại, thất thân sinh Bàn Tuấn. Nhưng là theo đột phá này tự thân võ học bình cảnh, tiến vào tân võ học thiên địa. Liễu Hồng Nhứ, 38 tuổi, 33 tuổi, Kinh Thành Hoàng Cực Môn trưởng môn Triệu Vô Cực chi tử Triệu Trác chi thê, Đường Ngọc Tiên khuê mật kim hộ vệ, duy nhất biết Đường Ngọc Tiên vặn vẹo yêu say đắm người. Tại trong núi sơn bị Bàn Tuấn chế trụ, chịu khổ gian dâm, hậu vì truy tìm mất tích Bàn Ninh, lưu lạc thiên nhai. Lợi dụng Hệ Vương Phương Mai, 48 tuổi, 43 tuổi, Chiết Châu Thứ Sử Nam Tính Chiêu chi thê, nguyên là Thanh Lâu nữ tử, giả trang thành đàng hoàng quả phụ gả cho Nam Tính Chiêu. Thông minh mà phú có tâm kế, vì được đến rất cao địa vị mà câu dẫn Bàn Tuấn, trợ giúp Bàn Tuấn xử lý triều đình bên ngoài tài nguyên cùng thế lực, là một tên ưu tú hiền nội trợ. Muốn đọc nhiều truyện sắc văn hơn, đến ngay Sắc Hiệp Viện thôi. Địa chỉ này, sachipin.net. Lydilia, 44, 40 tuổi, cực Bắc La Sát quốc bối gia nhĩ nữ công tước, dáng người cực kỳ cao lớn, bởi vì nào đó nguyên nhân lưu lạc vì Liêu Đông Tam tộc thủ lĩnh nữ đầy tớ. Tại Bàn Tuấn dò hỏi Liêu Đông Tam tộc khi đạt được bồi tẩm mời. Hậu bị Bàn Tuấn mang về Tùng Châu, vì Bàn Tuấn huấn luyện kỵ binh hạng nặng. Đồ Chơi Hệ Kỷ Sương Hoa, 53 tuổi, 48 tuổi, hàng giai oánh bà ngoại, Trung Nam Bình Chi Mẫu, phong tư mê người thành thục diễm phụ, tự thân bí mật bị Bàn Tuấn xuyên qua. Tại Bàn Tuấn uy bức lợi dụ phía dưới, đáp ứng ủy thân trở thành Bàn Tuấn cơ thiếp, cùng con gái của mình cùng với ngoại tôn nữ đang ở trên giường hầu hạ Bàn Tuấn, là Bàn Tuấn Nhất là sủng ái cơ thiếp một trong. Mang thai bên trong có một con Bàn Thận, ba nữ Bàn Tuyền, Bàn Vòng, Bàn Quyết, Chung Nam Bình, 37 tuổi, 32 tuổi, hàng giai Oánh Chi Mẫu, tổ tôn Tam Đại Trung Nhất là tuyệt sắc nữ nhân, tại Bàn Tuấn hết sức chi vì phía dưới, phá vỡ mẫu thân mình cùng Bàn Tuấn ở giữa gian tình. Tại ý loạn tình mê phương tâm đại loạn phía dưới, trở thành Bàn Tuấn dưới hông ân sủng, cùng nữ nhi mẫu thân cùng một chỗ trở thành Bàn Tuấn cơ thiếp. Có một nữ Bàn Y Y, hàng giai Oánh, 19 tuổi, 14 tuổi, phái Nga Mi nữ đệ tử. Thần bộ môn Hình Châu tổng bộ hàng tự nghiệp cháu gái, tại sơn tặc cướp giết thời kỳ bị Bàn Tuấn cứu, lầm trung xuân dược phía dưới, bị Bàn Tuấn phá thân gian dâm, hậu tại Bàn Tuấn hoa ngôn xảo ngữ phía dưới, cùng mẫu thân bà ngoại đang trở thành Bàn Tuấn cơ thiếp. Có một nữ Bàn Niệm, Chu Thi Giao, 24 tuổi, 19 tuổi, hàng giai Oánh biểu tỷ, một kẻ tú tài chi nữ, thuở nhỏ đọc đủ thứ thi thư, tràn ngập phong độ của người trí thức chất, lại mị cốt thiên thành, vì Bàn Tuấn sở thưởng thức, cùng biểu muội hàng giai Oánh đồng thời đồ quân dụng xuân dược phía dưới. Quỷ thân sinh Bàn Tuấn, bị dạy dỗ thành một tên mị nữ, trở thành Bàn Tuấn cơ thiếp. Mang thai trung, Phan Đồng, 42 tuổi, 37 tuổi, Nhạc Tư Uyển mẫu thân, trên danh nghĩa vì Nhạc Thái con dâu, trên thực tế cùng Nhạc Thái thông dâm, hơn nữa liền nữ nhi Nhạc Tư Uyển cũng là vì Nhạc Thái sở sanh. Bị Bàn Tuấn lấy mặt nạ nhân thân phận vạch trần chân tướng sau khi, bị Bàn Tuấn theo tung sơn ba người trên tay cứu, cùng nữ nhi Nhạc Tư Uyển cùng một chỗ trở thành Bàn Tuấn cơ thiếp, mẹ con cùng chung một chồng. Có một nữ Bàn Vi. Nhạc Tư Uyển, 23 tuổi, 18 tuổi, tung sơn đệ nhất cao thủ Mục Kỳ đồ đệ, này tổ phụ Nhạc Thái chết bởi Bàn Tuấn trong tay, mộ hư vinh tốt hưởng lạc, tính toán gả cho sư huynh Sinh Lăng Phong trở thành quan thái thái, đáng tiếc không như mong muốn. Bị Bàn Tuấn thiết kế hãm hại, cuối cùng mẹ con hai người bị chiếm đóng Sinh Bàn Tuấn trên tay, cả người cả của hai thất. Có một nữ Bàn Thanh Thanh, Hoàng Phủ Quân Nghi, 42 tuổi, 38 tuổi, phái Hoa Sơn trưởng môn nhân Lăng Túc chi thê. Phái Hoa Sơn trước đại trưởng môn Vạn Hiểu Hồng cháu gái, phụng mệnh đi tới Tùng Châu đoạt lại bổn môn võ công điển tịch, lầm trúng mai phục, bị cải trang trang điểm Bàn Tuấn đương đám người cùng nữ nhi Lăng Hiểu Phù cưỡng gian, thanh danh hủy sinh một khi. Hậu lại bị nhốt sinh phòng tối tiến hành khủng bố dạy dỗ, bị Bàn Tuấn cùng Ngôn Huệ Tâm cứu ra sau khi, tự nhận không cách nào nữa sống yên sinh giang hồ, cùng nữ nhi đang tự nguyện trở thành Bàn Tuấn dâm nô. Có một nữ Bàn Vô Cấu. Lăng Hiểu Phù, 22 tuổi, 18 tuổi, phái Hoa Sơn trưởng môn nhân Lăng Túc cùng phu nhân Hoàng Phủ Quân Nghi con gái một, cùng đồng môn sư huynh Trịnh Tranh tân hôn yến ngươi, phụng mệnh đi tới Tùng Châu đoạt lại bổn môn điển tịch, lầm trúng mai phục. Trượng phu bỏ mình, bị Bàn Tuấn đương đám người cùng mẫu thân Hoàng Phủ Quân Nghi cưỡng gian, thanh danh hủy sinh một khi, hậu lại bị nhốt sinh phòng tối tiến hành khủng bố dạy dỗ, bị Bàn Tuấn cùng Ngôn Huệ Tâm cứu ra sau khi, tự nhận không cách nào nữa sống yên sinh giang hồ. Cùng mẫu thân đang tự nguyện trở thành Bàn Tuấn dâm nô. Có một nữ Bàn Vô Hận, Diệp Tạp Lâm Na, 19 tuổi, 15 tuổi, Lydilia cùng Tác Thấm tộc thủ lĩnh Y Khắc Cổ sở sanh nữ nhi, là ba tỷ muội trung đại tỷ tại Mực Giang trại đã là một tên mẹ của đứa bé. Bị xem như Bàn Tuấn cùng Lydilia điều kiện, cùng mẫu thân đang bị mang hướng đến Tùng Châu, cùng mẫu thân đang trở thành Bàn Tuấn độc chiếm. Có một nữ Bàn Na, Cát Len, 18 tuổi, 14 tuổi, Lydilia cùng Khắc Ni tộc thủ lĩnh Diệp Hách sở sanh nữ nhi. Là ba tỷ muội trung lão nhị, bị xem như Bàn Tuấn cùng Lydilia điều kiện, cùng mẫu thân đang bị mang hướng đến Tùng Châu, cùng mẫu thân đang trở thành Bàn Tuấn độc chiếm. Mang thai trung, Itinia, 15 tuổi, 12 tuổi, Lydilia cùng ba bác tộc thủ lĩnh Vương Hãn sở sanh nữ nhi. Là ba tỷ muội trung tiểu muội, bị xem như Bàn Tuấn cùng Lydilia điều kiện, cùng mẫu thân đang bị mang hướng đến Tùng Châu, cùng mẫu thân đang trở thành Bàn Tuấn độc chiếm. Mang thai bên trong, có một nữ Bàn Y Toa, Nhan Đại, 45 tuổi, 42 tuổi, phái Tung Sơn trưởng môn phu nhân, quyền dục chi tâm rất nặng, tâm ngoan thủ lạc nữ nhân. Vì bảo trụ bí mật của mình cùng địa vị, mua giết người chết cùng chính mình thông dâm cháu ruột, một kiện sự này bị Bàn Tuấn sở nắm giữ, uy bức lợi dụ phía dưới trở thành Bàn Tuấn chôn ở Tung Sơn trưởng môn Tả Huyền Trinh bên người một con cờ. Hậu vì nắm trong tay Tung Sơn cùng với Ngũ Nhạc kiếm phái, trong bóng tối hiệp trợ Bàn Tuấn trừ bỏ Tả Huyền Trinh cùng Mục Kỳ hai người. Đinh Văn, 15 tuổi, 14 tuổi, Tung Sơn nữ đệ tử, Bàn Tuấn người ngưỡng mộ, bị Nhan Đại hết sức an bài. Dễ dàng về phía Bàn Tuấn dâng ra chính mình trinh tiết, hơn nữa cam tâm tình nguyện tiếp nhận Bàn Tuấn dạy dỗ, trở thành Bàn Tuấn đồ chơi, tiến hành các loại khác biệt dâm làm. Mang thai trung, Vu Linh Yến, 17 tuổi, 16 tuổi, Tung Sơn nữ đệ tử. Sinh Lăng Phong chi muội, bị Nhan Đại dùng sinh thiết kế tả huyền trinh mà thất thân, nhìn trộm Bàn Tuấn cùng Đinh Văn giả hợp sau khi cam chịu, cùng Đinh Văn đang tiếp nhận Bàn Tuấn dạy dỗ, trở thành Bàn Tuấn đồ chơi, tiến hành khác biệt trình độ thượng dâm làm. Đổng Vân Huyên, 37 tuổi, 32 tuổi, thiên hạ đệ nhất binh khí đúc môn phái, Thiết Kiếm Bảo, bảo chủ phu nhân, cùng trượng phu cấu kết Tây Xuyên Nhân Thiết Hạ mai phục tập sát Bàn Tuấn, kết quả bị Bàn Tuấn chuyển bại thành thắng phía sau, trong khi trượng phu trước mặt đem bạo gian. Bị Bàn Tuấn dùng độc dược khống chế, trợ Bàn Tuấn trong bóng tối nắm trong tay Thiết Kiếm Bảo, trở thành Bàn Tuấn binh khí chế tạo duy trì người. Thẩm Lạc Hoa, 56 tuổi, 52 tuổi, tân nhậm phái Nga Mi trưởng môn, phong tao dâm đảng thuộc phụ. Vì hướng Tây Xuyên tề thị A Dua, tự chủ trương ám sát Bàn Tuấn, bị Bàn Tuấn bắt cũng cưỡng gian, bị Bàn Tuấn bức bách phía dưới trở thành Bàn Tuấn tại Tây Xuyên tình báo nơi phát ra. Thái Liên Khanh, 48 tuổi, 47 tuổi, trước lại bộ tả thị Lan Trịnh Ứng Lân chi thê. Tùy Trịnh Ứng Lân tại khúc Dương Sơn chi thay đổi đêm trước đào vong Nhật Bản chiếm đoạt lĩnh Triều Quốc, vì cấp nữ nhi cố sủng một mình hiến thân cấp Nhật Bản tướng thủ thành, Minh Cốc thành phá hậu bị Bàn Tuấn nhìn trúng, nạp vì tư sủng. Cùng một đối với nữ nhi cùng một chỗ hầu hạ Bàn Tuấn. Mang thai trung, Trịnh Quang Âm, 31 tuổi, 30 tuổi, tiền thái tử Dương Chí Lương đệ, vì Dương Chí sinh hạ một con trai, hậu đi theo phụ thân Trịnh Ứng Lân đào vong đến Triều Quốc. Trịnh Ứng Lân vì tại Minh Cốc Thành đứng vững gót chân, đem cùng muội muội Trịnh Xu Âm đang hiến cho tướng thủ thành, Minh Cốc Thành phá sau khi bị Bàn Tuấn nhìn trúng, cùng mẫu thân còn có muội muội đang bị nhét vào hậu vi. Mang thai trung. Trịnh Xu Âm, 29 tuổi, 28 tuổi, tiền thái tử Dương Chí Lương viện, vì Dương Chí sinh hạ nhất nữ, hậu đi theo phụ thân Trịnh Ứng Lân đào vong đến Triều Quốc, Trịnh Ứng Lân vì tại Minh Cốc Thành đứng vững gót chân, đem cùng tỷ tỷ Trịnh Quang Âm đang hiến cho tướng thủ thành. Minh Cốc Thành phá sau khi bị Bàn Tuấn nhìn trúng, cùng mẫu thân còn có tỷ tỷ đang bị nhét vào hậu vi. Mang thai trung, Mộc Hy Viện, 48 tuổi, 48 tuổi, Dương Mãn Hoàng hậu Tiết Thị Chi Mẫu, ôn nhu hiền thục thành thục diễm phụ, một mực bị Dương Mãn sở thèm nhỏ dãi. Khúc Dương Sơn chi thay đổi hậu bị Dương Mãn ngang nhiên chiếm lấy, càng là sắc phong vì quý phi, vì này sinh con dưỡng cái, Thiên Kinh chi thay đổi khi bị Triệu Vô Cực vu hãm vì mị hoặc quân vương yêu nữ, chạy nạn đến An Đông bị Bàn Tuấn cứu. Cùng đường phía dưới ủy thân sinh Bàn Tuấn trở thành này hậu vi trung súng thiếp. Mang thai bên trong, Dương Mãn chi nữ, An Nhị, 11 tuổi, 11 tuổi, Tung Sơn đệ tử, bị Nhan Đại chọn trúng vì hiến cho Bàn Tuấn tranh sủng dùng đồ đệ, lại bị Lăng Bước Hư tương kế tựu kế lợi dụng đến ám toán Bàn Tuấn. Hậu bị Bàn Tuấn dạy dỗ thành cơ hồ chỉ biết dùng thân thể lấy lòng Bàn Tuấn thịt búp bê. Mang thai trung, 3 ngày phía sau, Phong cùng Cầm, mới quá canh bốn thiên, khỏa kế mới vừa vặn đánh mở cửa hàng Đại Môn, liền nhìn thấy một cái kỳ quái thân ảnh thẳng tắp ngồi ở cửa tiệm bậc thang phía trên. Lập tức dọa nhảy dựng. Nữ tử nghe được hiệu cầm đồ có động tĩnh, lập tức đứng lên, đối với khỏa kế ôm quyền hỏi, làm phiền tiểu huynh đệ hỏi một chút, quý điếm thủ quỷ, đã theo Yến Châu trở về chưa? Khỏa kế bị dọa đến mọi người mông. Theo bản năng hậu lui hai bước, mới nhận ra là mấy ngày hôm trước đến cái kia danh kỳ quái nữ tử gật gật đầu, rồi mới nói, phu nhân chờ một lát, tiểu cái này đi trước bẩm báo nhị trưởng quỷ. Làm phiền tiểu huynh đệ. Nữ tử ôm quyền nói. Chờ một lát, Trần Thông liền từ điếm trung đi ra, cười hướng nữ tử chắp tay nói, nhìn đến phu nhân chính xác là lòng nóng như lửa đốt a, vừa mới, tế điếm thủ quỷ tối hôm qua theo Yến Châu trở về, vừa mới dùng qua bữa sáng. Lão hủ cái này mang phu nhân đi gặp một lần hắn, phu nhân thỉnh. Làm phiền trưởng quầy được rồi. Nữ tử lại lần nữa ôm quyền đáp tạ, rồi mới theo Trần Thông đi vào hiệu cầm đồ bên trong. Bàn Tuấn vốn định tại Tùng Pha biệt viện ngây ngô đến ngày mồng 8 tháng chạp mới có thể phủ Tần Vương. Nhưng là liên tiếp sự kiện làm hắn không thể không trước tiên chạy về phủ Tần Vương. Đầu tiên là thu được hai sông Thạch Vân phương diện mật báo, có một đàn không rõ lai lịch người, đánh lén nằm ở Lãng Châu tưới đê đập, bị địa phương quân phòng thủ đánh lui. Song khi quân phòng thủ cũng tổn thất nặng nề, thương vong nhân số vượt qua 3 thành. Chuyện thứ hai là gần nhất An Đông cùng Giang Nam Việt buôn bán đội tàu nhiều lần lọt vào không rõ lai lịch hải tặc tập kích, bởi vì An Đông cùng Giang Nam kết minh. Có thể Quang Minh chính đại tiến hành mậu dịch, mà Vương Phương Mai năm nay cũng định đem trọng tâm chuyển đến khai thác Nhật Bản, Triều Quốc cùng với Nam Dương phương hướng, đằng đi ra mậu dịch không gian cho An Đông bên này, nhưng là đồng thời cũng giảm bớt đối với Đông Hải thương thuyền bảo hộ. Càng huống hồ năm đó Hàng Ly ước hẹn 3 năm đã qua, quả thật có một chút gan lớn một điểm hải tặc lại sẽ lại đi ra tể dê béo. Còn có một việc chính là phái Thái Sơn Chu Vận Như mang đến một cái làm người ta khiếp sợ tin tức. Phái Thái Sơn lọt vào một bọn thần bí sát thủ tập kích, cả nhà cao thấp tổn thất nặng nề, vốn là môn trung không ít thanh niên anh tài bị điều đến Tung Sơn tham gia mỗi năm một lần trong khi một tháng, ngũ nhạc kiếm đạo đại hội. Tiến hành thống nhất ngũ nhạc kiếm phái kiếm thuật tinh hoa trao đổi nghiên tập mà làm cho môn ánh sáng hư, lại tăng thêm tặc nhân sử dụng mê dược đánh lén, phần lớn môn nhân bởi vậy tại trong mộng liền bị tàn sát, chỉ có vì số không nhiều hơn 10 nhân mở một đường máu bốn phía cầu cứu. Có một bộ phận người đi Tung Sơn, mà Chu Vận Như đoạn đường này cũng là mạo hiểm vạn phần, thậm chí liền chính mình trượng phu Kim Thác vì bảo hộ chính mình người cũng bị thương nặng. Tuy rằng Phan Đồng mẹ con sớm rời đi giang hồ, phi thượng đầu cành thay đổi Phượng Hoàng, trở thành phủ Tần Vương cơ thiếp, không nghĩ chú ý giang hồ Việt, mà dù sao mình quả thật là đang tại phái Thái Sơn trưởng thành, là chính mình cái thứ hai nhà mẹ đẻ, gặp được trầm trọng như vậy đã kích cùng biến cố. Phan Đồng không có khả năng không bi thương. Nhìn bi thương thích Phan Đồng cùng Chu Vận Như, Bàn Tuấn trong lòng cũng có so đo, chính mình nếu trở thành ngũ nhạc kiếm phái sau lưng người ủng hộ, nếu là đối mặt chuyện như vậy còn vô động sinh trung. Chẳng sợ chính mình sớm đắn đo ở bọn hắn ở giữa nhân vật trọng yếu, chỉ sợ vẫn là lạnh lòng người, càng huống hồ Phan Đồng mẹ con là sớm nhất đi theo chính mình nữ nhân, mình cũng không thể quá lương bạc, thế là liền nắm lấy Phan Đồng tay nói. Phái Thái Sơn chính là đồng nhi nhà mẹ đẻ, hiện tại có đại sự xảy ra tình, bổn vương tuyệt đối không có khả năng đối với chuyện này ngồi xem không lý, như vậy đi, bổn vương vừa vặn chuẩn bị đi hai sông một chuyến xử lý công vụ. Phái Thái Sơn Việt, theo đi theo nhân bên trong chọn lựa cao thủ hiệp giúp đỡ bọn ngươi xử lý, các ngươi liền tùy bản vương nhất đồng đi tới, như thế nào? Hai nữ nghe phía sau, đương nhiên là thiên ân vạn tạ, nhất là vừa mới gặp đại nạn Chu Vận Như. Vốn là đã làm tốt tại phủ Tần Vương thụ Bạch Nhãn chuẩn bị, kết quả Tần Vương thế nhưng còn coi trọng như vậy, có thể nói mừng rỡ, lại nhìn một bên Phan Đồng, ánh mắt đều mị được chảy ra nước. Vỗ về tốt Phan Đồng cùng Chu Vận Như sau khi. Bàn Tuấn trở lại thư phòng, cùng với hắn chỉ có Thân Quỳnh một người, Thân Quỳnh nhỏ giọng nói, chính là một cái giang hồ môn phái, không có khả năng sẽ làm ngươi để bụng như vậy, mới vừa vặn dưỡng hảo thân thể. Lại muốn bỏ lại An Đông đi ra ngoài một chuyến. Còn có cái gì tính toán sao? Bàn Tuấn nhìn Thân Quỳnh liếc nhìn một cái cười nói, quả nhiên người hiểu ta Thánh Hậu nương nương, nương nương không ngại đoán một cái, bổn vương mục đích là cái gì? Thân Quỳnh bất đắc dĩ trợn mắt nhìn Bàn Tuấn liếc nhìn một cái. Phiêu một chút treo tại trong thư phòng bản đồ, nhỏ giọng nói, lúc này ngươi lấy thị sát quân chính danh nghĩa đi tới hai sông, Giang Nam cùng Thiên Kinh thám tử phải biết việc này không khó. Nhưng là dừng ở biết được ngươi vừa mới theo hai sông trở về không đến 3 tháng hơn nữa là trọng thương khỏi hẳn. Lại lần nữa đi tới người trong tai, sự tình liền thập phần kỳ hoặc. Đúng, đúng vậy. Bàn Tuấn gật gật đầu, ý bảo tiếp tục. Thân Quỳnh nói tiếp nói, thiên hạ bản liền không có tường nào gió không lọt qua được, Chu Thị tiến vào phủ Tần Vương hơn nữa khóc kể phái Thái Sơn Việt. Rất nhanh liền sẽ bị người có tâm tư biết hiểu. Mà ngũ nhạc kiếm phái trừ mặt ngoài phía trên không tại trong tay ngươi phái Hành Sơn cùng phái Hoa Sơn, ngũ nhạc kiếm phái còn lại tam môn tất cả thuộc về An Đông chính là thiên hạ biết sự tình. Có thể vì thuộc hạ một cái giang hồ môn phái lao sư động chúng đi tới hai sông, lý do còn chưa đủ, khẳng định còn có càng sâu một tầng, nhưng là lần này công kích sau lưng độc thủ trong lòng rõ ràng, ngươi đi tới hai sông. Hơn nữa đi đường biển, quan trọng hơn là vì hải vận sinh ý. Đây mới là An Đông tài chính hai cái bắp đùi một trong. Còn nữa không? Đây cũng chỉ là ngươi diễn cấp sau lưng độc thủ trong này vừa ra diễn, chân chính chỗ rơi, là tại nơi này a. Thân Quỳnh vừa nói, một bên đưa ngón tay ra hướng về phía một chỗ điểm, Nghi Châu thủy quân, lần này sự kiện, có thể làm được đi ra, thiên hạ thế lực có thể đếm được trên đầu ngón tay, Thiên Kinh, Giang Nam, Tây Xuyên, An Đông cùng Nhật Bản, trong này Nhật Bản kiếm lưu tại ngươi sinh thời sẽ không tiếp tục bước vào Trung Nguyên, Tây Xuyên không chỉ có muốn phòng bị Giang Nam, còn muốn chuẩn bị cùng Thiên Kinh đại chiến, không có như vậy nhiều người lực tới đây ma địa phương xa làm một kiện không giá trị sự tình. Còn lại chỉ có Thiên Kinh cùng Giang Nam, hai nhà này dù như thế nào đều trốn không xong, nhất là Giang Nam, cho nên vô luận là vì tha Giang Nam Tây Chinh bộ pháp vẫn là trả thù phái Thái Sơn Việt, một cái có sẵn Nghi Châu thủy sư. Ngươi sao vậy làm cũng không mệt, huống hồ đều như thế trưởng thời điểm, tại không có Thiên Kinh trợ giúp phía dưới, Nghi Châu thủy sư thế nhưng còn có thể một mực duy trì, Diệp Lãng cũng là khó được người mới, chẳng qua từ trước đến nay Nghi Châu đều không có rõ ràng đầu phục ai. Ngươi sao vậy có thể xác định Diệp Lãng đáp ứng? Bàn Tuấn cười nói, việc tại nhân vì, có thể thử một lần, tiền tài phương diện, chúng ta chưa chắc là Giang Nam đối thủ, nhưng là chúng ta có khác ưu thế, không phải sao? Dù sao Nghi Châu thủy sư cùng Diệp Lãng đối với Giang Nam chính là dệt hoa trên gấm. Đối với An Đông cũng là đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi. Quả thật, thiên hạ thủy sư ra Giang Nam, Diệp Lãng tính là đi Giang Nam, tối đa cũng bất quá độc lĩnh nhất quân, phân biệt đối xử, chỉ sợ sẽ bị Giang Nam thủy sư chúng tướng sở bài xích. Hơn nữa nếu là hắn bỏ vào Giang Nam, dựa theo phía sau, Giang Nam còn có thể dễ dàng tha thứ hắn nghe điều không nghe tuyên sao. Hơn nữa căn cứ bản cung một năm này nhiều đến nay quan sát, Giang Nam đối với mẹ con kia, xem như thượng vị giả. Dương Mưu xem như tạm được, nhưng bàn về âm mưu. Cũng là chơi được không tệ, đột nhiên mắt vừa nhìn, vỡ đê, Diệt Môn đều là đồng thời phát sinh, nhìn qua là có một cái thế lực nhằm vào An Đông, trên thực tế, theo số lượng và phong cách hành sự đến nhìn. Cũng là hai sóng khác biệt người, Thân Quỳnh tinh tế phân tích nói, vỡ đê tuy rằng chưa công, nhưng là điều này có thể đủ thành công hấp dẫn An Đông chính quyền lực chú ý, dù sao đê đập đề cập chính là sông lớn hạ du trăm vạn dân chúng. Cùng với thu hoạch vụ thu, dù như thế nào, An Đông đều có khả năng phái càng nhiều quân đội đi tới bảo hộ đê, đến nỗi phái Thái Sơn Diệt Môn, nghe đến nghe rợn cả người, có thể đối với thượng vị giả tới nói nhiều nhất bất quá phái thêm vài người đi điều tra chân tướng. Không quan hệ đại cục, nếu như bản cung không đoán sai lời nói, hai chuyện này chính là trùng hợp, vỡ đê việc hẳn là Thiên Kinh bên kia dương mưu, vì chính là bám trụ An Đông quân tinh lực, phòng ngừa chúng ta nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của. Mà phái Thái Sơn Diệt Môn, là cặp kia xuất thân giang hồ, am hiểu sử dụng bàn môn tả đạo mẹ con chủ ý, cũng là vì liên lụy chú ý của chúng ta lực, dù sao kết minh sự tình, chỉ có tại xé bỏ minh ước phía trước mới có hiệu. Thân Quỳnh một phen suy luận, làm Bàn Tuấn vui lòng phục tùng, nói, nếu Tần Cửu Diên Nam Phỉ Phỉ mẹ con muốn liên lụy bổn vương lực chú ý, quyển kia vương liền thuận nước đẩy thuyền, như các nàng nguyện, lại trở tay đưa các nàng một phần lễ vật. Nương nương quả nhiên là thiên hạ khó được nữ tử hiếm thấy, nhắm thẳng vào bản chất, nếu là vọng thư cô nương lúc này định tất đối với nương nương gặp lại hận trễ. Bản cung cũng thực mong chờ, nhìn thấy vị kia vọng thư cô nương, dù sao bản cung không phải là thức binh đao người. Tại trong sa trường bày mưu nghĩ kế, bản cung tự nhận không bằng, nhưng nếu bàn về khác, bản cung không hẳn thất bại. Thân Quỳnh cũng từng kinh theo Bàn Tuấn trong miệng nghe nói qua vi vọng thư, nhưng cũng là chỉ vẫy móng. Không thể tưởng được trên đời này thế nhưng còn có nữ tử hiếm thấy như vậy. Giếng cổ không sống tâm cảnh cũng không chịu được gợn sóng. Xế chiều hôm đó, phủ Tần Vương liền phát ra hào làm, bởi vì gần đến hai sông quân phòng thủ chủ quan gặp đâm, quan tướng ở giữa điều động Tần Mật, vì ổn định quân tâm, Tần Vương Lưu Tuấn tự mình đi tới hai sông. Ổn định lòng người, sinh năm ngày hậu xuất phát. Biết được Bàn Tuấn lại phải rời khỏi Yến Châu phía sau, đương trời tối Bàn Nguyệt liền ở trước mặt hắn đùa giỡn tiểu tính tình, miệng nhỏ đô được thật dài, làm Bàn Tuấn cùng Đường Ngọc Tiên đều buồn cười. Bàn Nguyệt nhìn chính mình phu quân cùng mẫu thân đều nở nụ cười, càng là giận không chỗ phát tiết, tức giận nói, nương, ngươi sao vậy không khuyên giải khuyên phu quân, mấy tháng trước mới đi ra ngoài một chuyến, còn bị trọng thương, thân thể vẫn chưa hoàn toàn tốt. Lại đi ra ngoài, ngươi có phải hay không muốn, muốn ta cùng nương? Bàn Tuấn tranh mảnh nói, tốt Nguyệt Nhi, ngoan Nguyệt Nhi, phu quân thân thể có khỏe hay không, ngươi tối hôm qua không phải là đã từng lĩnh hội sao? Là ai tại sân bên trong kêu lấy? phu quân thật là lợi hại, Nguyệt Nhi không chịu nổi đó a. Ngươi! Ngươi! Bàng Nguyệt bị Bàng Tuấn như thế vừa đề tỉnh, hồi tưởng lại chính mình tối hôm qua tại trong đình viện cùng Bàng Tuấn còn có Đường Ngọc Tiên ba người dâm loạn cảnh tượng. Tức giận đến vừa thẹn vừa giận, chỉ lấy Bàng Tuấn nửa ngày nói không ra lời. Nhìn đùa giỡn nhi nữ, Đường Ngọc Tiên hòa giải nói, được rồi, ngươi cũng đừng lại khí Nguyệt Nhi rồi, Nguyệt Nhi cũng là vì ngươi mạnh khỏe, lần trước còn có Tô Anh Tô Nghiên tấm thân xử nữ tới giúp ngươi khôi phục. Nếu như một lần nữa, nơi nào sẽ tìm một đôi Tô Anh Tô Nghiên đến cho ngươi khôi phục. Nàng lại quay đầu đối với Bàng Nguyệt nói, Nguyệt Nhi, Nam Nhi chí tại bốn phương, phu quân lúc này lại đi hai sông, cũng là vì công sự, là vì An Đông. Cũng vì cái nhà này. Nương. Hừ. Nhìn nữ nhi không tái phát tiểu tính tình, Đường Ngọc Tiên liền nhìn Bàng Tuấn hỏi, lần đi hai sông, là muốn mang thế nào một chút tỉ muội đi. Ngươi lần trước mang Yến Nhi, còn có Quân Nghi mẹ con, lần này cần không muốn mang khác tỉ muội. Hoặc là Tô Thị tỉ muội mang một người. Đường Ngọc Tiên cho rằng, Hoàng Phủ Quân Nghi mẹ con ký phải bảo vệ Bàng Tuấn, lại muốn thị tẩm, khó tránh khỏi lực có chưa đến, cho nên dứt khoát đề nghị Bàng Tuấn nhiều hơn nữa mang hai cái nữ nhân. Rồi mới Hoàng Phủ Quân Nghi mẹ con chuyên chú sinh bảo hộ Bàng Tuấn, để tránh Bàng Tuấn lại nhận được tổn thương. Chẳng qua, tại Bàng Tuấn bên người nữ nhân trong đó, Đường Ngọc Tiên bản nhân thân là Tần Vương Phi, cần phải tọa trấn An Đông chủ trì đại cục. Đường Ngọc Lâm, Bàng Nguyệt, Nam Tương Vũ không thể lộ ra ngoài ánh sáng, không thể dễ dàng xuất đầu lộ diện, la sát chúng nữ quá sinh làm người khác chú ý, cũng không tiện, rồi mới trịnh thị xong Mỹ mẹ con ba người, phái Tung Sơn Đinh Văn cùng An Nhị. Tây Xuyên Chu Thi Giao cùng Kỷ Sương Hoa, đều riêng phần mình mang thai có bầu liền càng không cần phải nói, còn lại chỉ có Chung Nam Bình, Phan Đồng, Hoàng Phủ Quân Nghi Tam đôi mẹ con Hoa, quả thật không có bao nhiêu nữ nhân bồi bạn. Bàng Tuấn nói, lúc này đi tới, trừ bỏ Quân Nghi mẹ con, còn có Đồng Nhi cùng Tư Uyển, yên tâm, không có việc gì. Không bằng làm Thiên Loan đi bảo hộ ngươi, Đồng Nhi cùng Tư Uyển sống an nhàn sung sướng nhiều năm, võ công sợ là hoang phế. Không bảo vệ được ngươi. Đường Ngọc Tiên đề nghị. Bàng Tuấn lắc lắc đầu, Thiên Loan sẽ tiếp tục lưu lại trong bóng tối bảo hộ ngươi, dù sao ngươi hàng tháng cũng phải đi cầu phúc hoặc là gặp Di Nương, đến nỗi ta mang Đồng Nhi cùng Tư Uyển chủ yếu là vì che giấu tai mắt người. Trong lòng ta đều có so đo, yên tâm, ta đuổi tại qua năm mới phía trước trở về. Chương 316, rêu rao đi tuần cùng dĩ vãng Bàng Tuấn xuất hành khác biệt, dĩ vãng Bàng Tuấn xuất hành, đại đa số đều là quần áo nhẹ giản lược, bên người người chỉ đem Hoàng Phủ Quân Nghi mẹ con, nhiều nhất chỉ đem hơn 10 kỵ binh, lúc này đi tới hai sông. Tinh kỳ san sát, thanh thế mênh mông cuồn cuộn, An Đông quân tân nhậm quân cận vệ thống lĩnh Kỳ Lân tự mình xuất lĩnh 500 tinh kỵ, cùng với 1.000 quân cận vệ tú y sứ giả hộ vệ xuất hành, nhưng là tính thượng tỳ nữ cận thị. Thượng vàng hạ cám thêm lên vượt qua 2.000 người. Vô luận là Thiên Kinh vẫn là Giang Nam cũng hoặc là thế lực khác tại Yến Châu người phụ trách, cũng không khỏi thầm mắng Bàng Tuấn, vị này chủ thật sự nhàn rỗi không tới, vừa mới nói An Đông một năm không có khả năng động đao binh. Kết quả hiện tại khen ngược, không động đao binh, trực tiếp động lòng người rồi đúng không? Hảo hảo ở tại Yến Châu chơi nữ nhân sinh con không tốt sao? Còn đại trương kỳ cổ như vậy tuyên cáo đi tới hai sông tọa trấn, hai sông có thí đồ vật cần phải ngươi tôn đại thần này tọa trấn. Sợ không phải là bụng lại nghẹn cái gì ý nghĩ xấu. Yến Châu thành nội bên ngoài, tinh kỳ phấp phới, che khuất bầu trời, không giống Thiên Kinh, luôn luôn gặp được hoàng tộc xuất ngoại hoặc là ngoại quốc đặc phái viên vào kinh nghi thức xa giá. Không ít dân chúng đều nhìn Tần Vương đi tuần thịnh cảnh, này cho dù là năm đó Phí Lâm phô trương, cũng là xa xa không sánh được. Hơn nữa, từ Bàng Tuấn nhập chủ Liêu Đông sau khi, liên chiến liên tiệp, một mực đối ngoại khuếch trương. Tăng thêm các hạng cải cách mang đến hiệu quả dần dần hiện ra, đại đa số dân chúng cũng đối với Bàng Tuấn mang ơn, không ít người nhao nhao quỳ tại. Lúc này xuất hành, Bàng Tuấn cũng là dùng tới tân thân vương xa giá, từ công tượng quán người giỏi tay nghề tỉ mỉ chế tạo. Chẳng những bề ngoài nhìn qua ung dung hoa quý, lưu quan giật thải, bên trong còn giấu giếm các loại huyền cơ, xa giá dĩ nhiên là chia làm hai tầng, thượng tầng là chủ nhân loan giá, xuống tầng ám cách ước chừng che giấu 16 danh tinh nhuệ thị vệ. Bác nhân phụ trách mang theo cung nỏ, bác nhân phụ trách cận chiến phòng vệ, giống như một tọa có thể di chuyển loại nhỏ chiến đấu thành lũy. Lợi hại hơn chính là, này khổng lồ như vậy xa giá, thế nhưng chỉ cần 16 con ngựa liền có thể kéo động. Có thể thấy được tài liệu chi nhẹ nhàng. Bàn Tuấn nhìn hoang hô đám người, kéo lấy Phan Đồng cùng Nhạc Tư Viễn tay nói, như thế nào? Thích không? Mà các ngươi lại là cùng bổn vương giống nhau thứ nhất phê cưỡi này xe người. Thiếp quá yêu thích. Nhưng là vương phi nương nương bên kia. Phan Đồng có chút lo lắng nói. Không có gì đáng ngại, lúc này xuất hành sử dụng vương giá, bổn vương cũng là cùng vương phi thương lượng qua, vương phi nguyên thoại là, đây là đối với các ngươi mấy năm nay đến nay. Tận tâm hầu hạ bổn vương khen thưởng, cho nên, các ngươi hãy yên tâm. Tuy rằng trên miệng như thế nói, có thể Phan Đồng cùng Nhạc Tư Viễn thân là sớm nhất đi theo Bàn Tuấn nữ nhân, đi theo Bàn Tuấn mấy năm nay hậu vi trung nữ nhân càng ngày càng nhiều. Càng ngày càng cảm giác được chính mình không chịu sủng, trong lòng khó tránh khỏi cảm thấy thất lạc cùng bất an, nhưng là phía sau tọa tại xa hoa như vậy xa giá phía trên, nhìn cảnh sắc chung quanh, còn có xung quanh hoang hô dân chúng, trong lòng cực kỳ thư sướng. Khi một chút bất an cùng khói mù lập tức cũng tiêu tán rất nhiều, thầm thở dài nói trước mắt như ngọc nam tử vẫn là không có quên chính mình mẹ con, còn có từ trước đến nay vinh hoa phú quý, đều làm mẹ con các nàng cảm thấy chính mình chưa cùng sai nam nhân. Loại trình độ nào đó phía trên, các nàng thậm chí còn từng có cảm tạ năm đó cái kia mang theo màu xanh nhạt quỷ dị mặt nạ nam nhân, nếu không phải là hắn, chính mình hai mẹ con cũng không có khả năng gặp được như thế lương xứng. Hơn nữa mấy năm nay đến, các nàng không còn có gặp qua cái kia khủng bố nam nhân, đêm đó việc cũng vĩnh viễn chôn giấu tại các nàng nội tâm chỗ sâu, nghĩ vậy, mẹ con hai người đều không hẹn mà cùng hướng đến Bàn Tuấn trong lòng rụt một cái. Xa giá bên trong còn có Hoàng Phủ Quân Nghi mẹ con cùng với Chu Vận Như ba người, Hoàng Phủ Quân Nghi mẹ con trong lòng chỉ có Bàn Tuấn, vô luận làm cho các nàng tại cái gì địa phương, các nàng đều không sao cả, mà ở một bên Chu Vận Như cũng là ngũ vị tạp trần. Cùng lúc nàng bị chính mình vị trí xa giá bên trong xa hoa sở chấn động, về phương diện khác nàng cũng rõ ràng nhận thức đến mình có thể ở chỗ này hoàn toàn là dính Phan Đồng mẹ con quan. Năm đó nàng cùng Phan Đồng cơ hồ đồng thời bái nhập phái Thái Sơn môn hạ học võ. Luận thiên tư cùng cố gắng, tự nhận so Phan Đồng cao hơn không chỉ một bậc, võ nghệ cũng đương nhiên nước lên thì thuyền lên, chính mình nhịn mười mấy năm cũng trở thành phái Thái Sơn trung tâm nòng cốt, nhưng này thì như thế nào đâu này. Một đêm ở giữa hóa thành hư không, mà trước mắt sư muội bất quá là so chính mình xinh đẹp một chút, đầu tiên là bị phái Thái Sơn đệ nhất cao thủ Nhạc Thái Sư Thúc nhìn trúng, trở thành Nhạc Sư Thúc con dâu, Nhạc Sư Thúc trong nhà tiền tài thật nhiều tự nhiên là tận hưởng thanh phúc. Đến phía sau càng là leo lên cao chi, thành thứ sử cơ thiếp, hiện tại thậm chí thành Tần Vương cơ thiếp, sau này nếu là Tần Vương vấn đỉnh thiên hạ, vẫn có thể trở thành phi tử, nghĩ vậy, nàng trong lòng không khỏi liền có một chút ghen. Lúc này, nàng lại nghiêng đầu qua chỗ khác, liền mắt nhìn một bên khác Hoàng Phủ Quân Nghi mẹ con, hồi tưởng lại năm đó đang đi tới Liêu Đông thời điểm tình cảnh, khi đó Hoàng Phủ Quân Nghi, xem như phái Hoa Sơn trưởng môn phu nhân, đoan trang tú lệ. Thân hình cao gầy tao nhã, anh khí bừng bừng, lại phong vận mười phần, dị thường mê người, mà con gái hắn Nhi Lăng Hiểu Phù, cũng là thân trang phục, anh khí bừng bừng, hăng hái khí phách, cùng Hoàng Phủ Quân Nghi trạm cùng một chỗ. Nhìn qua liền giống như tỷ muội. Mà bây giờ Hoàng Phủ Quân Nghi mẹ con, tuy rằng như trước còn giữ lại một cổ anh khí, nhưng là theo ánh mắt, thân thể, cùng với cử chỉ ở giữa, đều lộ ra một cổ dâm dục hương vị, nhất là mẹ con nơi cổ cái kia chói mắt màu bạc vòng cổ. Càng làm cho nàng cảm thấy nhìn thấy ghê người, nàng không cách nào tưởng tượng hai mẹ con này tại năm đó gặp quá cái gì dạng tra tấn mới có thể trở nên giống hôm nay như vậy. Cảm nhận đến Chu Vận Như ánh mắt, Hoàng Phủ Quân Nghi mỉm cười đáp lại. Nàng liền mắt nhìn Bàn Tuấn, đối với Chu Vận Như nói, Trương sư tỷ là có chuyện muốn tìm thiếp dò hỏi. Không bằng như vậy, chúng ta sư tỷ muội nhiều năm không thấy, chúng ta đến phía sau xe ngựa đi tán gẫu, không quấy rầy điện hạ cùng phu nhân nghỉ ngơi. Ok. À. Tốt. Chu Vận Như tuy rằng quá yêu thích chiếc này vương giá, có thể nàng không có bất kỳ cái gì lựa chọn nào khác. Chỉ cần có một chút lưu luyến theo sát lấy Hoàng Phủ Quân Nghi mẹ con đổi ngồi, đến nỗi Bàn Tuấn ba người. Chẳng lẽ, bọn hắn muốn bạch nhật tuyên dâm sao? Này còn tại Yến Châu trong thành, cũng quá lớn mật đi à nha. Ba người đổi ngồi sau khi, nhìn vẫn như cũ mang theo nhất vẻ kinh ngạc cùng bất an biểu cảm Chu Vận Như, Hoàng Phủ Quân nghi lạnh nhạt nói. An Đông nguy cơ tứ phía, Điện Hạ vì An Đông ổn định và hòa bình lâu dài lo lắng hết lòng, thậm chí thường xuyên thân hãm hiểm cảnh, chúng ta những cái này làm nữ nhân, duy nhất có thể giúp Điện Hạ làm, chỉ có thật tốt lấy lòng Điện Hạ. Làm hắn có thể buông lỏng, hài lòng, đến đổi những vật khác, cũng không trọng yếu. Nhưng là, Chu Vận Như vẫn là không cách nào lý giải, kia Hoàng Phủ Sư tỷ cùng Phù Nhi đâu này. Các ngươi thì sao, liền không nghĩ tới hồi Hoa Sơn. Dù sao ngươi là phái Hoa Sơn trưởng môn phu nhân, chẳng sợ Lăng sư huynh. Hoàng Phủ Quân nghi lắc lắc đầu, nói, Chu sư muội, lần đó Tùng Châu Hành, hoàn toàn thay đổi ta cùng Phù Nhi nhân sinh, ngươi vĩnh viễn không cách nào tưởng tượng. Ta cùng Phù Nhi trải qua cái gì sự tình, một năm, ròng rã một năm thời gian, chúng ta vĩnh viễn đều không thể quên một năm kia chúng ta là sao vậy, thẳng đến Điện Hạ cùng nói tiên tử mở ra giam giữ chúng ta mẹ con cái kia nhà tù đại môn. Bọn hắn giống như thiên thần cùng tiên nữ giống như, đem mẹ con chúng ta theo tầng 18 luyện ngục trung cứu vớt đi ra, trả lại cho chúng ta trọng sinh cơ hội. Liên quan đến Hoàng Phủ Quân nghi mẹ con gặp được, Chu Vận Như xác thực nghe nói qua một chút thực thái quá giang hồ, lời đồn. Nói là Bàn Tuấn cùng Ngôn Huệ Tâm đang tìm đến Hoàng Phủ Quân nghi cùng Lăng Hiểu Phù thời điểm, hai mẹ con chính giữ lấy một cái bụng lớn đang bị đại cẩu. Nghĩ vậy lại bất động thanh sắc nhìn sắc mặt có chút bệnh trạng ửng hồng Hoàng Phủ Quân nghi. Trong lòng có một chút không rét mà run. Đến nỗi phái Hoa Sơn. Hoàng Phủ Quân nghi lộ ra một tia đùa cợt thần sắc. Phái Hoa Sơn ước gì chúng ta không quay về đâu. Phương Nam còn luôn luôn viết thư hướng ta ân cần thăm hỏi, Điện Hạ hậu trạch bên trong. Nhan đại cái kia nữ nhân cách mỗi một đoạn thời gian tìm một hai mỹ nữ đệ tử đến hầu hạ Điện Hạ, chỉ có ta cùng Phù Nhi cùng phái Hoa Sơn có liên quan hệ, hắn còn nghĩ ta cùng Phù Nhi tại Điện Hạ trước mặt nhiều nói một chút phái Hoa Sơn lời hay. Chúng ta hồi phái Hoa Sơn hắn tìm ai đây? Phái Hoa Sơn tại phía xa Yến Châu ngoài ngàn dặm. Hắn vừa không có nhan đại cái kia năng lực tìm được xinh đẹp Hoa Sơn đệ tử đưa đến Điện Hạ trước mặt, còn có, tư người đã thệ. Chu sư muội, liền không nên nói nữa, hiện tại chúng ta, chính là Điện Hạ người. Chu Vận Như im lặng, nàng nghiêng đầu qua chỗ khác nhìn về phía ngoài xe ngựa, vừa mới miết thấy phía trước vương giá bên trong, Phan Đồng cũng chánh hảo đem trán đưa ra ngoài cửa sổ. Có thể chỉ muốn cẩn thận chu đáo là có thể phát hiện nàng lúng đồng tiền đẹp thượng xuân tình bốn phía, miệng nhỏ còn tại thở gấp khí, Chu Vận Như đã có thể tưởng tượng đến, Phan Đồng nửa người trên thò ra ngoài cửa sổ, nửa người dưới quần áo bị nhấc lên. Bàn Tuấn giữ lấy côn thịt đang tại phía sau liên tục không ngừng gian dâm nàng, vạn chúng nhìn trừng trừng giao cấu không ngừng kích thích lấy Phan Đồng làm âm đạo của nàng điên cuồng co lại, chen ép Bàn Tuấn côn thịt, mang đến thật lớn khoái cảm. Nghĩ vậy, Chu Vận Như không khỏi ám thối chính mình, nghĩ cái gì đâu. Lúc này, một bên Hoàng Phủ Quân nghi lộ ra một cái ý vị thâm trường biểu cảm, nói, Chu sư muội, theo ta được biết, lúc này phái Thái Sơn gặp được kiếp nạn này. Điện Hạ tính toán dốc hết sức lực, phái ra kiện tướng đắc lực đi tới điều tra xử lý, tuy rằng các ngươi có Phan sư muội mẹ con mặt mũi, động lòng người tình loại vật này chung có một ngày biết dùng hoàng, ta đề nghị các ngươi. Nếu là chuyện này giải, thật tốt tốt nghĩ biện pháp báo đáp một chút Điện Hạ, miễn cho sau này lại có cái gì sự tình cầu đến Điện Hạ chỗ đó, còn cần Phan sư muội ra mặt, Điện Hạ đối với Phan sư muội mẹ con quan cảm nhưng là không còn như vậy tốt lắm. Chu Vận Như nghe xong Hoàng Phủ Quân nghi buổi nói chuyện, đột nhiên chuyển tỉnh lại, nhưng mà lại là khổ sở nói, Hoàng Phủ sư tỷ đã nói sư muội ta cũng minh bạch, có thể sư tỷ cũng biết, phái Thái Sơn vốn chính là Ngũ Nhạc kiếm phái trung yếu kém nhất phái. Người lớn cũng không tính thịnh vượng, càng huống hồ, môn trung đệ tử ưu tú, muốn ma đều tại thứ kiếp nạn trung gặp nạn, muốn ma liền sớm về đến Tung Sơn môn hạ, nơi nào đến nữ đệ tử có thể hầu hạ Điện Hạ. Hoàng Phủ Quân nghi nói. Sư tỷ ta nói đã đến nước này, Chu sư muội, đến tột cùng như thế nào đi làm, các ngươi chính mình đi nghĩ biện pháp rồi, còn nhiều thời gian, hiện tại đương vụ chi cấp bách hay là trước xử lý phái Thái Sơn bị tập kích việc. Tuy nói như thế, có thể Chu Vận Như cũng là rơi vào khó xử bên trong. Tại Bàn Tuấn vương giá ra khỏi thành đồng thời, nhộn nhịp đám người bên trong, một chút đầu đội đấu lạc màu hồng thân ảnh, dắt lấy mã, nghỉ chân nhìn một chút vương lái xe đội. rồi mới yên lặng rời đi đám người, tiến vào Yến Châu Thành. Chương 317, chủ tớ tái kiến vương lái xe đội tiến lên tốc độ cũng không nhanh, đại khái tốn nửa ngày thời gian, mới đến Đạt Tân Châu Hạ Hạt một cái huyện, nơi cửa thành chật nít người. Lấy huyện lệnh Triệu Địch cầm đầu vài tên quan viên lớn nhỏ quan viên tướng lãnh lúc này nghênh giá, trừ lần đó ra, cũng là người ta tấp nập, phần lớn có địa phương gia tộc quyền thế đệ tử cùng với bốn phương tám hướng thương lữ vân vân. Sớm đã mỏi mắt chờ mong. Chật chật, nhìn Tần Vương, lần thứ nhất đi tuần, cũng đã bày ra nghi thức rồi, một bộ thiên hạ ta mặc kệ hắn là ai khí thế, có thể thiên hạ này, Lộc Tử Thùy Thủ cũng còn chưa biết đâu. Ngã tư đường hai bên tửu lâu phía trên. Vài cái cẩm y thư sinh ngồi ở đó, trong này một người nhìn chậm rãi đến vương giá, hơi hơi lắc lắc đầu nói. Lời không thể như thế nói, điện hạ đi đến Liêu Đông mấy năm đến nay, bình dân loạn, kháng Nhật Bản, Dương quốc quy. Hiện tại uy chấn thiên hạ, mà Tấn thất tự khúc Dương Sơn chi thay đổi bắt đầu, trước có anh em trong nhà cãi cọ nhau, Nam Bắc phân trị, sau có gian thần phạm phía trên, hành thích vô loạn triều. Lòng người tư thay đổi, tương giác phía dưới. Tần Vương tuy có quả nhân chi nhanh, nhưng mấy năm đến đem Liêu Đông trị lý được tương đối khá, thay đổi Liêu Đông lạnh khủng khiếp khốn cùng dáng vẻ, như thật có thể đủ nhập quan, xưng đế đó là sớm hay muộn sự tình, càng huống hồ hắn thân là Tần Vương. So sánh với các chân chính Tấn thất thân vương, các loại xa giá cũng ít đi không ít, vẫn là điện hạ lần thứ nhất dùng nghi thức. Đã rất khó được rồi. Bên cạnh một cái người đọc sách lại phản đối nói. Vừa rồi kia người trẻ tuổi nhân có chút bất mãn. Nhàn nhạt nói, thì tính sao? Vị này Tần Vương điện hạ, xuất thân bất quá là Tần Châu tiểu thế gia, chút nào không có căn cơ đáng nói, nạp cưới nữ nhân không phải là cô môn quả phụ chính là bình dân nữ tử, duy nhất có thể nói đúng là thanh danh cũng không tệ lắm Vương Phi. Nhưng vị này Vương Phi cuộc đời này đã hầu hạ vị thứ ba trượng phu, cho dù thanh danh dù cho lần nữa sủng, thuộc hạ người chỉ bằng một đầu, thắt chồng, liền có thể nói xấu chi, nghe nói Tần Vương là cùng Phí lão tổng đốc cháu gái có mập mờ. Nhưng chung quy không có minh mai mối chính cưới, cũng không thể sổ, chỉ dựa vào chiến công hiển hách, không có gia tộc quyền thế duy trì, là trị lý không được cái này thiên hạ. Hắc hắc, trưởng lễ huynh nói không sai, ta Diêu Trọng Nguyên bất quá là một cái bình thường người. Cũng là tiểu môn tiểu hộ. Có cũng chỉ là tế thế chi tâm, không so được ngươi Nghi Châu Khổng thị a. Diêu Trọng Nguyên cũng không tức giận, mà là cười tủm tỉm nói. Lỗ trưởng lễ, chính là Nghi Châu Khổng thị thứ hai phòng đệ tử, lần này bắt phía trên. Đúng là ứng đoạn trước thời gian An Đông tuyên bố chiêu hiền lệnh, tranh thủ công danh là một mặt, quan trọng hơn chính là thăm dò An Đông phương diện đối với địa phương gia tộc quyền thế thái độ, dù sao Nghi Châu chánh xử sinh An Đông cùng Giang Nam thế lực chỗ giao hội. Tuy rằng hiện tại danh nghĩa phía trên thuộc về Giang Nam, nhưng đối với gia tộc quyền thế tới nói, bọn hắn không có khả năng đem trứng gà đều phóng tới cùng một cái giỏi bên trong, lỗ trưởng lễ xem như chi thứ hai trưởng tử lại không quá thích hợp. Nói đến đây thời điểm, Tần Vương xa giá tầng hai đại môn mở ra, Bàn Tuấn theo vương giá trung thăm dò đi ra, đối với đám người vẫy vẫy tay nói, bổn vương bất quá là định ở túc một đêm, không cần kinh động dân chúng, các ngươi cũng có chính mình sự tình. Làm Triệu Địch mang theo bổn vương đến chỗ ở liền có thể. Thuộc hạ tuân mệnh. Điện hạ thỉnh. Triệu Địch trên mặt lập tức lộ ra hoan hỷ chi sắc. Nơi đây cũng không Tần Vương hành cung, mà Bàn Tuấn cũng không muốn phô trương lãng phí, nhưng là dịch trạm hoặc là huyện nha môn đối với toàn bộ An Đông người thống trị thật sự mà nói là quá học trò nghèo. Bất quá phủ Tần Vương tại từng cái huyện đều có mua vào nhất tọa tòa nhà, cũng không sợ Bàn Tuấn một đoàn người không chỗ ở. Một đoàn người đến chỗ ở phía sau, Bàn Tuấn đi trước mở môn hạ xa giá, đi theo tại phía sau Phan Đồng cùng với Nhạc Tư Uyển cũng gương mặt xuân sắc. Thân thể xinh đẹp mềm mại xuất hiện ở trước mắt mọi người. Gặp qua điện hạ, gặp qua chư vị phu nhân. Lớn nhỏ quan viên vừa rồi vẫn chưa bởi vì Bàn Tuấn nói mà tán đi, mà là gắt gao đi theo vương giá đến đây, đợi đến Bàn Tuấn một đoàn người xuống xe phía sau. Không hẹn mà cùng địa quỳ xuống nghênh tiếp. Nhìn đến quan viên đều quỳ xuống, tứ dân chúng chung quanh cũng liền vội vàng quỳ xuống, theo quan viên tại kia kêu. Bình thân, đều bình thân, tốt lắm, tất cả mọi người đi mau lên, không cần đa lễ. Bàn Tuấn vẫy tay, ý bảo huyện lệnh huyện úy theo tiến đến, những người khác đều tán đi, mọi người mới có chút không thôi cắt tán này nọ. Chu Vận Như cùng Hoàng Phủ Quân Nghi mẹ con đứng chung một chỗ, tuy rằng các phương diện đều không sánh được Phan Đồng mẹ con cùng với Hoàng Phủ Quân Nghi mẹ con. Nhưng dù sao tư sắc vẫn có, ma xui quỷ khiến bị ngộ nhận là Bàn Tuấn cơ thiếp, cũng đang tiếp nhận rồi quan viên cùng với dân chúng quỳ lạy, trong lòng ký hâm mộ lại chột dạ không yên, không dám làm âm thanh, sợ xấu mặt. Chỉ có thể yên lặng đi theo Hoàng Phủ Quân Nghi phía sau vào tòa nhà. Khi vài tên theo trước đám người đến học sinh nhìn phía sau, Lỗ Trưởng Lễ hài hước nói, Tần Vương Điện Hạ quả nhân chi nhanh quả thật là danh không kém truyền a. Cho dù là đi tuần cũng muốn mang theo vài vị mỹ nhân hầu hạ, mấy vị kia nữ tử, nhìn tướng mạo riêng phần mình đều có một chút tương tự, trừ bỏ đi theo cuối cùng cái kia, còn lại bốn người, đúng lúc là hai đại hai nhỏ. Hai đôi mẹ con, nhất là đi theo phía sau cặp kia, quả thực chính là hai đầu yêu hồ, chật chật chật. Diêu Trọng Nguyên cười nói, Trưởng Lễ huynh đệ, nói cẩn thận a, ngươi nói cái kia hai tên nữ tử, là điện hạ thủ hạ nổi danh nhất bên người nữ vệ. Truyền thuyết các nàng cùng điện hạ như hình với bóng, hơn nữa ra tay độc ác, trừ phi điện hạ tự mình mở miệng, nếu không từ trước đến nay không lưu người sống. Vừa mới lúc này, Hoàng Phủ Quân Nghi ngoái đầu nhìn lại liếc liếc nhìn một cái mấy người phương hướng. Yêu mị nùng trang hạ ánh mắt, làm vài cái thư sinh cảm thấy giống như rơi vào hàng ngục, cũng giống là rơi vào mạng nhện côn trùng, mà Hoàng Phủ Quân Nghi chính là chỉ cho bị mở cơm nhện cái. Bất quá cũng chỉ là thoáng nhìn, nàng liền lại không để ý mấy người. Thẳng theo Bàn Tuấn vào tòa nhà. Yến Châu, Phủ Tần Vương, Bàn Tuấn rời đi không lâu phía sau, Đường Ngọc Tiên liền xuất phát đi tới chùa miếu vì Bàn Tuấn cầu phúc. Mọi người đều biết, Tần Vương Phi Đường Ngọc Tiên một lòng tin tưởng Phật giáo. Năm đó vẫn là Ngụy Vương Phi thời điểm chính là mưa gió không thay đổi mỗi phùng sơ 15 đều có khả năng đi thiên kinh hoàng thấy tự dân hương cầu phúc, lấy chồng ở xa Liêu Đông sau khi, Tần Vương vì có thể để cho Đường Ngọc Tiên có thể tiếp tục cung Phật cầu phúc, cố ý vì này kiến tạo nhất tọa, từ ân tự, hơn nữa tự mình viết thư đưa hướng đến Tung Sơn Thiếu Lâm tự, thỉnh Thiếu Lâm chủ trì Phương Trượng Thiên Hồng Thiền Sư chọn lựa vài tên có chí sinh Phật hiệu truyền thừa đắc đạo cao tăng. Đến đây từ ân tự ngủ lại chùa khác, mà Phương Trượng cũng từ đám này cao tăng bên trong chọn lựa. Nói sau Đường Ngọc Tiên một đoàn người đi đến từ ân tự, đi vào Bàn Tuấn chuyên môn vì này kiến tạo Phật đường. Bình lui ra trái phải nha hoàng. Nhẹ nhàng bước đi, thành kính chắp tay trước ngực, quỳ tại bồ đoàn phía trên, nhẹ nhàng thì thầm, khẩn cầu Phật tổ phù hộ Tần Vương Điện Hạ lúc này hai sông xuất hành, có thể xuôi gió xuôi nước, mọi chuyện thuận lợi, sớm ngày trở về. Nàng lo lắng tai vách mạch rừng. Không dám gọi thẳng Bàn Tuấn vì Tuấn Nhi, chỉ có thể lấy Tần Vương Điện Hạ để thay thế. Nương nương. Lúc này, một phen đột ngột và quen thuộc âm thanh cắt đứt Đường Ngọc Tiên cầu phúc. Ai? Đường Ngọc Tiên kinh hô. Hư. Lúc này một nữ tử theo Phật tượng hậu đi ra. Ngón trỏ đặt ở miệng trước ý bảo nói. Không đợi Đường Ngọc Tiên phản ứng, một trận kính gió thổi qua, một đạo màu tím thân ảnh theo không biết cái gì địa phương thoát ra đến, trực tiếp công kích Phật tượng hậu đi ra nữ tử. Nữ tử cũng không chút do dự rút kiếm đón đánh. Có thể bởi vì chuyện đột nhiên xảy ra, nữ tử chuẩn bị không đủ, chỉ có chống đỡ công. Đường Ngọc Tiên lúc này mới thấy rõ người tới, liền vội vàng la lên, Thiên Loan, dừng tay. Một mực phụ trách trong bóng tối bảo hộ Đường Ngọc Tiên tử y nữ Nhẫn Vọng Nguyệt Thiên Loan nghe được Đường Ngọc Tiên lời nói. Mới nhảy ra đến, trở lại Đường Ngọc Tiên bên người thỉnh tội nói, Thiên Loan chưa có thể kịp lúc phát hiện Phật tượng sau có người, không thể bảo vệ tốt nương nương, thỉnh nương nương trách phạt. Từ bị cung thấm tuyết dạy dỗ hoàng tất hậu trở về. Vọng Nguyệt Thiên Loan một mực liền gánh vác trong bóng tối bảo hộ Đường Ngọc Tiên nhiệm vụ, phàm là chỉ cần Bàn Tuấn không ở Đường Ngọc Tiên bên người, Vọng Nguyệt Thiên Loan liền một mực ẩn nấp tại Đường Ngọc Tiên phụ cận, tùy thời ra tay bảo hộ. Đường Ngọc Tiên lắc lắc đầu nói, không có gì đáng ngại ngươi lui ra đi, nàng là bản cung hảo hữu, nàng sẽ không đã thương hại ta đấy. Tiếp theo nàng lại nhìn nữ tử nói, Hồng Nhứ, đã lâu không gặp. Ngươi có khỏe không? Mấy năm nay, ngươi đều đi nơi nào? Theo Phật tượng phía sau đột nhiên hiện thân nữ tử, đúng là Đường Ngọc Tiên trước kia cận vệ, Hoàng Cực Môn Liễu Hồng Nhứ, nàng lúc này, nhiều năm không thấy phía sau, cơ hồ không có lấy trước kia cổ hiên ngang anh khí. Cuối cùng lựa chọn là Bảo Kinh Phong Sương Tang Thương. Liễu Hồng Nhứ thần sắc bi thương nhìn Đường Ngọc Tiên, không nói một lời, rất lâu sau khi, mới chậm rãi nói, nương nương, Hồng Nhứ không có việc gì, chính là... Chính là cái gì? Liễu Hồng Nhứ đột nhiên, phù phù. Một tiếng, quỳ gối tại Đường Ngọc Tiên trước mặt, bi thương nói, nương nương, Hồng Nhứ có tội, Hồng Nhứ ký có thể bảo vệ tốt nương nương cùng Ninh quận chúa, lại không có ngăn cản Triệu thị làm loạn, cho đến ngày nay, càng là như trước chưa có thể tìm tới Ninh quận chúa. Hồng Nhứ có tội, tội không thể tha thứ. Lúc này đến đây, đều không phải là cầu được nương nương tha thứ, nhưng cầu nương nương có thể lại cho Hồng Nhứ một chút thời gian, đợi cho Hồng Nhứ tìm được Ninh quận chúa, lại tự sát sinh trước mặt nương nương. Hồng Nhứ ngươi đây là làm gì ma? Mau dậy, bản cung chưa từng có trách ngươi. Muốn trách? Bản cung chỉ biết quái Triệu Vô Cực. Vốn là hàm dưỡng thật tốt Đường Ngọc Tiên, nói lên bàn Ninh, vừa buồn vừa giận, có thể nàng nhìn thấy Liễu Hồng Nhứ lúc này bộ dáng. Thời gian dài chưa dốc lòng xử lý mái tóc, màn trời chiếu đất làm cho khuôn mặt gầy gò, bên trái thái dương bên cạnh còn có một đầu dài chừng hai thốn rõ ràng có thể thấy được, nhìn thấy ghê người vết sẹo, nơi nào còn như năm đó cái kia tư thế hiên ngang hoàng cực môn thiếu môn chủ phu nhân. Rất khó tưởng tượng nàng tại biến mất mấy năm nay bên trong, rốt cuộc trải qua cái gì, tâm liền không tự chủ mềm xuống, Hồng Nhứ, mấy năm nay. Ngươi, đều đi nơi nào? Hồng Nhứ vô dụng, Hồng Nhứ tự biết có tội, không mặt mũi nào tái kiến nương nương. Chỉ cầu có thể ở sinh thời, tìm về Ninh quận chúa, để cầu tha lỗi, hai năm qua một mực chung quanh thẩm tra theo, không dám có nửa điểm giải đãi. Liễu Hồng Nhứ tự trách nói. Đường Ngọc Tiên chấn kinh rồi, từ khúc Dương Sơn chi thay đổi. Triệu Vô Cực nhân lúc loạn thượng vị, nắm giữ thiên kinh triều đình đại quyền sanh sát, thân là này con dâu Liễu Hồng Nhứ vốn hẳn nên trở thành kinh trung các lớn nhỏ hào môn phu nhân chạm tay có thể bỏng nịnh bợ đối tượng, có thể cố tình tựa như nhân gian bốc hơi lên giống nhau mai danh ẩn tích. Liền hoàng cực trên cửa phía dưới nhân cũng không biết nàng rốt cuộc ở phương nào, thậm chí Triệu Vô Cực cũng phái quá không ít người điều tra cẩn thận, đều là vô ích, cuối cùng chỉ có thể tuyên cáo Liễu Hồng Nhứ tại khúc Dương Sơn chiến chết. Không nghĩ tới nàng thế nhưng mai danh ẩn tích, đạp biến Trung Nguyên đại địa, đi tìm bàn Ninh rơi xuống, sinh muốn gặp người, chết muốn gặp thi. Hồng Nhứ, mấy năm nay, khổ ngươi, mau dậy, mau dậy. Đường Ngọc Tiên liền vội vàng nghĩ nâng dậy Liễu Hồng Nhứ. Nhưng mà Liễu Hồng Nhứ lại cự tuyệt. Liễu Hồng Nhứ lắc lắc đầu, nói, đây là Hồng Nhứ nên chuộc tội nghiệp, chẳng những không có bảo vệ tốt nương nương cùng quận chúa, còn làm nương nương đến An Đông ủy khuất chịu nhục. Đường Ngọc Tiên trước hậu gả cho ba vị nam nhân. Cuối cùng thậm chí gả cho một vị tuổi tác đủ để khi nàng con nam nhân, mọi người đều biết, cùng hào môn quý tộc ở giữa càng nhiều tính kế lợi ích làm trọng không giống với chính là, dân gian nhất là trên giang hồ lời nói, liền không như vậy dễ nghe. Cũng có bụng dạ khó lường người, thậm chí bịa đặt Đường Ngọc Tiên cùng bàn Tuấn Khuê phòng dâm diễn chung quanh tảng, mẹ con ở giữa dâm diễn so lời đồn đãi chỉ có hơn chớ không kém, Liễu Hồng Nhứ nhiều năm hành tẩu giang hồ, những cái này ô ngôn quế ngữ. Nghe được càng là nhiều đến không hết. Không có việc gì, bản cung không có việc gì, Đường Ngọc Tiên không được dấu vết xóa sạch một chút khóe mắt nước mắt thủy, đỡ lấy Liễu Hồng Nhứ nói, điện hạ thật là tốt người, một vốn một lời cung cùng Nguyệt Nhi đều phi thường săn sóc. Những lời đồn đãi kia chuyện nhảm, theo hắn nhóm sao vậy nói, tốt lắm, toàn bộ đều đi qua, Hồng Nhứ, ngươi ở lại đây đi, tìm kiếm Ninh Nhi sự tình, điện hạ sớm đã phái người chung quanh dò hỏi. Liễu Hồng Nhứ nhìn Đường Ngọc Tiên không giống miễn cưỡng cười vui bộ dáng. Cự tuyệt nói, nương nương, Hồng Nhứ đi đến An Đông phía sau, cũng thường xuyên nghe được Lưu Tuấn Thị nương nương như trân bảo giống nhau thuyết pháp, nhìn đến không phải là giả, Hồng Nhứ cũng có thể hy vọng nương nương cùng Nguyệt Nhi quận chúa có thể có tốt quy túc. Đến nỗi lưu lại, thứ cho Hồng Nhứ không thể tuân lệnh, Lưu Tuấn là Lưu Tuấn, ta là ta, hắn phái người đi tìm là hắn đối với nương nương yêu ai yêu cả đường đi. Mà Hồng Nhứ sớm đã đem việc này trở thành kiếp này sứ mạng duy nhất. Lần này đến đây được đến nương nương tình huống lúc này, cũng cảm thấy mỹ mãn, có thể an tâm tiếp tục hoàn thành sứ mạng của mình. Nương nương, Hồng Nhứ cáo lui, xin ngài, khá bảo trọng, chung có một ngày, Hồng Nhứ sẽ mang Ninh quận chúa trở về cùng ngài đoàn tụ. Nói xong, nàng cũng không để ý Đường Ngọc Tiên phản ứng, tại Đường Ngọc Tiên trước mặt, thùng thùng thùng, dập đầu ba cái, đứng lên hướng đến ngoài cửa lớn đi đến. Đường Ngọc Tiên nghĩ gọi nàng lại tính toán lại giữ lại một chút, nhưng cuối cùng vẫn là không có nói ra. Ngược lại là Liễu Hồng Nhứ đột nhiên nói, nương nương, có kiện sự tình, Hồng Nhứ không biết đương không làm hỏi, từ Khúc Dương Sơn sau khi, giống như lại cũng chưa từng nghe nói nương nương cái vị kia con lớn nhất Bàn Tuấn tin tức, không biết hắn có chưa từng thấy qua nương nương. Này vừa hỏi giống như búa tạ đánh vào Đường Ngọc Tiên tâm khảm phía trên, nàng tạm thời cũng không muốn đem Bàn Tuấn thân phận chân thật báo cho biết Liễu Hồng Nhứ, bởi vì nàng không biết nếu như Liễu Hồng Nhứ biết việc này sau khi như thế nào. Chỉ có thể đè xuống tâm thần nói, chính là tại ta đến An Đông Lộ phía trên vội vàng gặp một lần, hắn cũng với ngươi giống nhau, tự như phát điên đi tìm Ninh Nhi rơi xuống, ta hiện tại cũng không biết hắn tại nơi nào. Hừ. Liễu Hồng Nhứ giống như trào phi trào lãnh hừ một tiếng, coi như người khác tính chưa mẫn, nương nương, Hồng Nhứ cáo từ, bảo trọng. Nói xong liền bước nhanh ly khai Phật đường. Liễu Hồng Nhứ rời đi Phật đường sau khi, Vọng Nguyệt Thiên Loan đi đến. Hướng Đường Ngọc Tiên dò hỏi, Vương Phi nương nương, việc này, cần phải Thiên Loan báo cho biết Điện Hạ sao? Vọng Nguyệt Thiên Loan không phải là cái loại này không tình cảm chút nào công cụ người, nàng có thể phát giác Bàn Tuấn cùng Đường Ngọc Tiên ở giữa cảm tình không giống tầm thường. Huống hồ Đường Ngọc Tiên thường xuyên đối với Vọng Nguyệt Thiên Loan phi thường tốt, cho nên Vọng Nguyệt Thiên Loan sẽ có câu hỏi như thế, mà không là trực tiếp hướng Bàn Tuấn hội báo tình huống. Đường Ngọc Tiên gật đầu nói, ân, ngươi tựa như thực hội báo Tần Vương Điện Hạ. Hắn sẽ minh bạch. Vâng, Thiên Loan biết. PS, khi cách nửa năm, lại lần nữa đổi mới, tại viết một đoạn này phía trước, ta đều phải một lần nữa nhìn một lần chính mình trước kia viết quá đồ vật, để tránh đều đã quên chính mình viết gì làm ra bút đến. Đại đa số thời gian là không có cách nào khác viết, còn có chính là đôi khi, viết ra bình cảnh, rồi mới lại nghĩ đến cái khác đề tài, làm một cái hố mới, đem nhân thiết viết xong sau khi, nhắc nhở chính mình lão khanh còn không có điền phía trên. Lại hự hự mở ra nghịch luân bản văn, tốt xấu vẫn là nghẹn đi ra. Có người nói nhân thiết đã quên, lần này thuận tiện đổi mới một chút.